Chuyện 23S xin chào các bạn, mình là Ly Cha, mời các bạn cùng lắng nghe part 8, part cuối chuyện Chàng giản viên cầm thú của tôi của Tắc Không Không trên kênh chuyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 21, kết quả, anh mới là người cuối cùng. Cứ như thế, Quất Vân bỏ đi. Như vậy cũng tốt, Dung Nhiên nghĩ, một năm thử sinh viên quý giá nhất đã trải qua cùng anh. Đây là lúc để đoạn tình cảm đó trở thành hồi ức. Anh đã chủ động buông tay, không còn yêu cầu cô phải lựa chọn, mà đáp án đó rốt cuộc là gì, ngay cả Du Nhiên cũng không rõ. Và cũng không còn quan trọng nữa. Một chương này của cô và Quất Vân đã hoàn toàn kết thúc. Từ nay về sau là một chương mới, anh có thể không phải để chính mình chịu uất ức nữa, còn cô cũng có thể không bị vướng bận nữa. Kết quả như vậy, đối với bọn họ, đều tốt. Du Nhiên hiểu, bọn họ đều hiểu, chỉ là trong lòng, chỉ là trong lòng. Lần trốn đi đó, vết khâu của Cổ Tử Viễn bị rách, may mà đến bệnh viện đúng lúc mới không xảy ra sự cố gì. Du Nhiên vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc anh ta, trải qua sự kiện lần này, Cổ Tử Viễn biến thành một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Du Nhiên thật sự không thể rời khỏi anh ta nửa bước. Nhưng trong lúc bận rộn, Du Nhiên cũng không còn thời gian rảnh rỗi để nhớ về một số việc, nhớ tới một số người nữa. Về chuyện cái nhẫn, Du Nhiên không biết phải nói thế nào, vì vậy cô chọn cách im lặng. Mấy tuần sau, cuối cùng Cổ Tử Viễn cũng được xuất viện. Dưới sự chăm sóc hết lòng của Du Nhiên và tác dụng của canh bồi bổ của Bạch Linh, dường như anh ta còn béo hơn một chút, như vậy mới hợp với chiều cao của anh ta. Mối quan hệ của bọn họ là một loại quan hệ hoàn toàn mới, hòa lẫn giữa tình thân và sự ăn ý từ nhỏ. Nhưng đôi khi sẽ tăng thêm một chút mờ ám, người tăng thêm thường là Cổ Tử Viễn. Bọn họ thường nói đến thời gian khi còn bé, anh ta đi xe đạp cho cô ngồi phía sau, đưa cô đi mua bánh kem. Tháng 3, anh ta làm một con diều cho cô, sau đó hai người tới sườn núi bên cạnh thả diều. Ngày hè, anh ta đưa cô tới bờ sông, cùng nhau bắt tôm cá. Quãng thời gian vui vẻ đó dường như được ôn lại một lần qua những lời kể. Chỉ là mỗi khi Cổ Tử Viễn nói đến năm hai người hẹn hò, Du Nhiên sẽ chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác. Ngoài ra, cô cũng tránh chuyện về chiếc nhẫn. Cô không nhắc tới không có nghĩa Cổ Tử Viễn cũng như vậy. Tổng cộng, anh ta đã cầu hôn cô hai lần. Lần đầu tiên vào ngày xuất viện, nhìn Du Nhiên đang thu dọn đồ dùng, anh ta nhẹ giọng nói, "Du Nhiên, chúng ta kết hôn đi." Du Nhiên chỉ cười cười, không có bất cứ phản ứng gì. Lần thứ hai là một tuần sau khi xuất viện, Cổ Tử Viễn lại đưa Du Nhiên ra ngoài ăn trưa. Sau khi ăn xong, thuận tiện tới một khu biệt thự xa hoa đang giao bán ở bên cạnh. Khi đi tới một trong những căn biệt thự trong đó, Cổ Tử Viễn đột nhiên hỏi, "Căn nhà này làm nhà mới khi kết hôn thì thế nào?" Du Nhiên đương nhiên hiểu ý của anh ta, nói lảng đi, "Mùa đông ở đây không có tuyết, vậy mà trong phòng khách lại có một lò sưởi âm tường, đúng là giả tạo." Cứ như thế, hai lần cô đều chuyển hướng câu chuyện. Thật ra, Cổ Tử Viễn cũng có thể coi là một đối tượng tốt. Nếu bọn họ ở bên nhau, Cổ Tử Viễn sẽ không còn cô đơn, bố mẹ cũng sẽ vui vẻ, giống như kết cục cả nhà cùng vui. Nhưng Du Nhiên luôn cảm thấy cô không thể làm như vậy. Về phần nguyên nhân, cô không biết. Có lẽ, người không thể nhìn rõ tâm tư của mình nhất chính là bản thân. Du Nhiên nhớ, cô từng thề trước mặt Quất Vân, nói sẽ đi tìm một người đàn ông coi cô như báu vật trong lòng bàn tay. Cô cảm nhận được nỗi khổ khi yêu một ai đó. Vì vậy, cô chấp nhận Tiểu Tân, muốn được yêu một lần, nhưng kết quả vẫn là không tốt. Còn Cổ Tử Viễn, Du Nhiên xác định, sau khi trải qua những chuyện đó, anh ta đối với cô tốt, rất rất tốt. Nhưng tới lúc này, Du Nhiên mới mơ hồ nhận ra, thứ mình muốn dường như còn nhiều hơn thế. Cô quá tham lam, cô muốn một người yêu mình mà mình cũng yêu người đó. Du Nhiên nghĩ, cô nhất định sẽ cô đơn cả đời. Lần cầu hôn thứ ba của Cổ Tử Viễn diễn ra trong phòng Du Nhiên. Lúc đó, Bạch Linh và Lý Minh Vũ ở trong bếp nấu cơm, hai người bọn họ nói chuyện riêng. Du Nhiên lại nhớ tới một số chuyện thú vị khi còn bé, vui vẻ mang ra bàn luận. Khi còn bé, Du Nhiên vừa ăn đậu tương vừa xem TV, kết quả cắn phải lưỡi, máu chảy ròng ròng. Lúc đó người lớn đều đã ra ngoài, Cổ Tử Viễn đỡ cô lên xe đạp, đi thẳng tới bệnh viện. Em nhớ khi đó, em cứ nhào vào lòng anh khóc, quần áo của anh nhuộm đầy máu từ miệng em. Khi mẹ tới bệnh viện, còn tưởng bụng anh bị thương, vô cùng sợ hãi. Du Nhiên khẽ cười. Lúc đó, cô cũng rất sợ, nghĩ rằng mình sẽ chết, may mà Cổ Tử Viễn luôn ở bên an ủi cô. Trong trí nhớ của cô, của Thúy Viễn luôn áo quần gọn gàng, sạch sẽ, mang theo một cảm giác lành lạnh. Thích anh ta, có phải từ khi đó? Anh nhớ, trước đây, khi ở bên anh, em luôn rất vui vẻ. Đường viền đôi môi của Thúy Viễn cong lên thành một đường cong rõ ràng, giống như đang nhớ lại quá khứ thật tươi đẹp. Nhưng chậm rãi, lông mày anh ta hạ xuống, biến thành dáng vẻ cô đơn. Đáng tiếc, đều bị anh phá hủy. Đừng nói những chuyện này nữa, không phải như bây giờ tốt lắm sao? Du Nhiên lại chuyển hướng câu chuyện. Em đó rồi, em đi trộm ít đồ ăn đến đây. Nói xong, cô định đứng dậy, nhưng Cổ Thừa Viễn kéo cô lại. Anh ta ngẩng đầu, nhìn cô, qua một lúc rất lâu mới nói. Du Nhiên, cứu anh. Anh... Ánh mắt Du Nhiên khẽ lay động. Nghe nói, Khuất Vân đã bắt đầu gặp gỡ cô gái vừa xếp mặt. Bố mẹ cô gái đó là bạn của bố mẹ cậu ta. Bàn tay của Thừa Viễn nắm trên cửu tay cô, ngón tay cái chạm vào gân tay của cô. Cậu ta đã bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy sao? Du Nhiên trả lời như vậy, giọng nói thật bình tĩnh. Anh thật hâm mộ cậu ta, không phải vì cậu ta đã từng ở bên em, mà vì cậu ta cầm được cũng buông được. Anh không làm được. Thứ anh muốn, ngay từ đầu là cái gì thì vĩnh viễn sẽ là cái đó. Anh không có được, chính là chọn đời chìm đắm. Vì vậy, Du Nhiên, xin em hãy cứu anh. Đường cong mạnh mẽ trên thân thể của Từ Viễn trong giây phút đó dường như mềm đi. Du Nhiên, đeo nhẫn, vĩnh viễn ở lại bên anh. Du Nhiên không biết nên đáp lại thế nào, cô dùng phương pháp như trước, chỉ hoãn. Cô xin anh ta cho cô thêm một ngày, cô sẽ suy nghĩ kỹ càng, sẽ cho anh ta một đáp án chính xác. Mà đáp án kia là cuối cùng, một khi đã nói ra sẽ không thay đổi nữa. Thời gian phải trả lời chính là sáng ngày hôm sau. Đêm hôm đó, Du Nhiên không ngủ được, một mình đi dạo bên bờ sông. Mặt sông là một màu đen sâu kín, thỉnh thoảng có một chiếc thuyền hàng chạy qua, tạo thành những gợn sóng. Dựa nửa người vào lan can, Du Nhiên nghĩ bạn gái lần này của Khuất Vân sẽ giống cô hay giống Đường Ung Tử. Có lẽ cô gái này chính là một nửa còn lại của đời anh. Có lẽ bọn họ rất nhanh sẽ kết hôn. Có lẽ những dây dưa đau khổ trong cuộc tình với cô chỉ còn là sự luyện tập trước khi gặp cô gái này. Cẩn thận nghĩ lại, có thể có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt, đủ loại tình tiết khiến người ta méo mặt. Một cuộc tình đáng bị sét đánh, một cuộc tình khiến người ta chỉ trích lẫn nhau. Anh tàn khốc, tôi vô tình, cô cố tình gây sự với một người có tần suất xuất hiện rất cao trong giấc mơ của nữ sinh toàn trường như Khuất Vân, cũng coi như không uổng phí cuộc đời. Lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi ra, ngắm nghía dưới ánh đèn đường. Không tệ, không tệ, kích cỡ vừa vặn, đủ trang nhã, đẹp đẽ. Có lẽ lúc này chính là lúc để cô bước tiếp. Dù sao, Khuất Vân cũng đã bước tiếp rồi. Có lẽ, sau khi trải qua rất nhiều phân phân hợp hợp, Cổ Thừa Viễn mới chính là cái đích đã định trước kia. Chỉ là, Du Nhiên đã thử vài lần, nhưng vẫn không cách nào đeo vào tay. Ngón tay và chiếc nhẫn kim cương giống như hai viên nam châm cùng một cực, đẩy nhau ra xa. Mắt thấy sắc trời càng lúc càng đen, Du Nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm. Kẻ xấu nào mặt mũi không tốt rất có thể sẽ nhìn nhầm cô thành mỹ nhân mà xxoo. Du Nhiên vẫn còn nhớ bài học từ thời tiểu học, trước giờ qua đường đều đi trên vạch kẻ đường, nếu có bất hạnh bị đụng vào còn có thể ăn vạ được ít tiền. Gái Diệp thì ghi nhớ khẩu hiệu của Metro Bonware, không thích đi trên vạch kẻ đường tầm thường kia mà phải đi cách đó 5 mét, nếu có bị xe đâm cũng có thể dùng đôi bàn tay nhuốm máu sờ tới vạch kẻ đường ăn vạ lấy tiền bồi thường. Mà lúc này đang có một người làm chuyện giống như gái Diệp, cách Du Nhiên 5 mét phía bên ngoài, trước mặt có một người đang sang đường. Sống lưng cao thẳng, chân dài thẳng tắp, làn da trắng nõn, tấm lưng kia chính là Khuất Vân. Du Nhiên không có thời gian suy nghĩ vì sao anh lại ở đây, bởi vì cô nhìn thấy một chiếc xe đang phi như bay từ bên kia tới. Còn Khuất Vân dường như đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, hoàn toàn không chú ý tới sự nguy hiểm chí mạng. Trong một giây đó, Du Nhiên không suy nghĩ nhiều, một ý định nảy lên, không một chút do dự, cô chạy thẳng tới bên cạnh Khuất Vân, để anh sang bên kia đường. Chiếc xe lướt sát ngay qua vạt áo Du Nhiên, trượt qua vài mét rồi dừng phát lại. Một thanh niên đầu tóc có thể so găng với con nhím, nhuộm màu mè như vòng ngũ sắc trên đầu Phật tử Như Lai thò đầu ra khỏi cửa xe, mắng. Muốn chết à? Sau đó nghênh ngang bỏ đi. Người cậu ta mắng là Du Nhiên. Do động tác vừa rồi, Du Nhiên vẫn bảo vệ Khuất Vân ở bên trong, nhận hết nguy hiểm lên người mình. Tất cả những hành động này đều là vô thức. Xin lỗi, cô gái, cô không sao chứ? Một giọng nói khiến thần trí của Du Nhiên trở về thể xác. Du Nhiên quay đầu, phát hiện người mình cứu không phải Khuất Vân. Dáng người anh ta rất giống Quốc Vân, gương mặt cũng rất đẹp, cũng tương xứng với Quốc Vân. Chính là loại đẹp mà nếu Du Nhiên gặp trên đường sẽ âm thầm nhìn chằm chằm, buổi tối khi đi ngủ còn nhớ lại rồi không ngừng hoang tưởng. Trai đẹp rõ ràng vô cùng cảm kích với ơn cứu mạng của Du Nhiên, liên tục nói cảm ơn, còn kiên quyết muốn đưa Du Nhiên tới bệnh viện kiểm tra. Nhưng Du Nhiên cảm thấy sức sống của mình vẫn còn mãnh liệt, không chịu một chút thương tích nào nên nhẹ nhàng từ chối. Nhưng anh chàng đẹp trai này có vẻ đã sinh ra hứng thú rào rạt với trái tim vàng lương thiện của cô, hào hứng mời cô đi ăn. Du Nhiên dùng lý do giảm béo không ăn đêm để uyển chuyển từ chối. Trai đẹp lại không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi số điện thoại của cô, nói ngày khác vào ban ngày lại mời cô đi ăn. Bề ngoài của trai đẹp bắt mắt, dáng người của trai đẹp cao ráo, lời nói của trai đẹp khéo léo, ánh mắt của trai đẹp nồng cháy, viết mấy chữ vàng lóng lánh to đùng: nợ nhân tình, tôi nguyện lấy thân báo đáp. Du Nhiên do dự một lúc rồi nói ra một dãy số, sau đó mượn cớ bắt xe bỏ đi. Cô biết cô và anh chàng đẹp trai này sẽ không gặp lại, bởi vì số cô đưa là một số giả, bởi vì cô đã hiểu rõ một việc. Tới thời gian ước hẹn của ngày hôm sau, Cổ Thừa Viễn hẹn Du Nhiên tới một nhà hàng kiểu Pháp trang trí tao nhã, vô cùng thích hợp để tiêu tiền, nằm ở khu phố trung tâm. Khi uống đến canh cà rốt, Du Nhiên quyết định sớm chết sớm siêu sinh. Cô lau miệng, đặt chiếc nhẫn trước mặt Cổ Thừa Viễn. Cổ Thừa Viễn buông chiếc thìa xuống, một lúc lâu mới hỏi: em thật sự không chịu tha thứ cho anh sao? Không, em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, Du Nhiên bình tĩnh nói. Chỉ là tối hôm qua em đã nhìn rõ một chuyện. Chuyện gì? Tối hôm qua em đã cứu một người. Trước đây khi xem tivi, em luôn nghĩ khi xe lao tới, thật sự có ai đó sẽ đẩy người đang bị nguy hiểm kia ra sao? Có cần thiết phải dùng chính thân thể của mình nhào qua không? Đúng là tự tìm chết. Nhưng cho tới khi chuyện đó xảy ra với mình, em mới hiểu, khi đó con người không còn bao nhiêu lý trí, họ chỉ nghe theo trái tim mình. Động tác nhỏ tới kia là vô thức, là vì đảm bảo người mình quan tâm kia sẽ không bị tổn thương. Người em cứu là Quốc Vân? Cổ Tử Viễn lẳng lặng, chậm rãi hỏi. Không, Du Nhiên lắc đầu. Chỉ là một người rất giống anh ấy. Nhưng chuyện đó đã đủ nói rõ tất cả vấn đề. Quốc Vân nói cô còn nhớ tới anh, Du Nhiên không tin. Tiểu Tân nói cô còn nhớ tới anh, Du Nhiên không tin. Cổ Tử Viễn nói cô còn nhớ tới anh, Du Nhiên vẫn không tin. Nhưng chuyện tối qua đã khiến Du Nhiên nhìn rõ trái tim mình trong nháy mắt. Thì ra là sự thật. Em sẽ đi tìm cậu ta sao? Cổ Thừa Viễn hỏi. Anh ta nhìn cô, ánh mắt khiến người ta rất khó đoán biết. Không, Du Nhiên tiếp tục lắc đầu. Anh ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới. Hơn nữa, anh ấy đã bỏ cuộc với em rồi. Khi cô nghĩ thông suốt, bọn họ đã bỏ lỡ nhau. Chuyện đời luôn là như vậy. Du Nhiên vẫn luôn nghĩ rằng ba cuộc tình này của cô, anh em, thầy trò, chị em không thành công là vì chúng quá lệch lạc. Nhưng nghĩ lại, tất cả vì cô quá cố chấp. Điều cuối cùng cô muốn chính là một người yêu cô, và cô cũng yêu người đó. Từ chối Cổ Thừa Viễn là vì cô không còn yêu anh ta. Từ chối Tiểu Tân là vì cô chưa bao giờ yêu cậu ta. Từ chối Quốc Vân lúc mới đầu là vì không xác định anh ta có yêu cô hay không. Sau đó cô lại không xác định mình còn yêu anh ta hay không. Có lẽ em còn chưa gặp được người thật sự dành cho mình. Nhưng không sao, em sẽ đợi, Du Nhiên cười khẽ. Yêu đương lâu như vậy rồi, em có chút mệt mỏi, đã đến lúc nên dồn sức lực sang công việc rồi. Em sẽ không yêu anh lần nữa, là ý này phải không? Cổ Thừa Viễn hỏi, đôi mắt anh ta dưới ánh đèn có vẻ đen và sâu không đáy. Đúng vậy, Du Nhiên quyết định nói rõ. Tình cảm nam nữ em không thể cho anh nữa, mà sẽ làm em gái anh, sẽ ở bên anh những lúc anh cần. Xin lỗi, đây là chuyện duy nhất em có thể làm được. Vì chính mình, vì người khác, cô sẽ không bao giờ làm bừa nữa. Sau khi biết rõ chính mình muốn gì, tiếp đó chính là kiên trì. Cho dù cuối cùng không đạt được gì, cũng không thể làm bản thân thất vọng. Ngày hôm đó, Cổ Thừa Viễn cũng không có vẻ gì khác thường, vô cùng bình tĩnh, giống như một hình ảnh phản chiếu của ánh trăng lạnh lẽo từ trước tới giờ. Cuối cùng, anh ta nói, chỉ cần anh cần em, bất kể lúc nào, em sẽ tới sao? Đúng vậy, Du Nhiên hứa hẹn như vậy. Cổ Thừa Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Cứ như thế, mọi chuyện dường như đã được giải quyết. Du Nhiên lại trở về với những ngày điên đảo ngày đêm, vùi đầu đọc sách, vùi đầu ngủ, tâm trạng vô cùng thoải mái, ngay cả buổi tối nằm mơ cũng thấy cậu bé hồ lô đánh nhau với siêu nhân Điện Quang. So với cậu bé hồ lô và siêu nhân điện quang trước đây thì những giấc mơ này cao thượng hơn gấp bội. Quan hệ giữa Cổ Thủ Viễn và gia đình cô cũng trở về như lúc ban đầu, giống như người một nhà. Thì ra con người có thể thay đổi, Du Nhiên quyết định phải thay đổi chính mình, giữ vững lập trường, tranh thủ gia nhập đảng, cố gắng là một chiến sĩ đắc lực của Chủ tịch Mao. Mùa hè này xảy ra quá nhiều chuyện, vì vậy Du Nhiên cảm thấy nó qua đặc biệt nhanh, chưa được bao nhiêu ngày trăng mọc đã là khai giảng. Đúng lúc này, trong một buổi tụ tập của công ty, Lý Minh Vũ rút được giải nhất, chuyến du lịch cho hai người tới Quế Lâm. Nhìn hai ông bà già vô cùng hứng chí sắm sửa hành lý, Du Nhiên giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này rõ ràng là kỳ thị kết tinh tình yêu là cô đây. Dưng dưng vẫy tay nhỏ tiễn bố mẹ đi, Du Nhiên cuộn tròn trên sofa, dùng cái thìa lớn xúc kem, chuẩn bị luyện tiên. Không phải luyện thành tiên nữ, mà luyện thành thiên bồng nguyên soái. Đang vui vẻ biến đổi, Cổ Từ Viễn gọi điện tới rủ cô ra ngoài ăn. Sau khi nghe giọng nói uể oải của cô, hỏi ra chuyện, hiểu ngay được suy nghĩ của cô, lập tức hạ lệnh cô đi sửa soạn hành lý, cùng anh ta tới Quế Lâm, khiến Lý Minh Vũ và Bạch Linh ngạc nhiên một phen. Du Nhiên nhảy cẫng lên, làm theo ngay, thu dọn xong xuôi, khóa kỹ cửa, cô xuống dưới lầu chờ Cổ Thư Viễn. Không lâu sau, Cổ Thư Viễn tới, Du Nhiên mang theo hành lý lên xe. Trên đường đi, Du Nhiên lê vay xử lý cái máy ảnh không biết vì sao lại trục trặc của mình, thuận miệng hỏi. Anh lấy vé máy bay chưa? Coi như em chưa hỏi đi, việc anh làm, em luôn luôn yên tâm. Em tin tưởng anh như vậy? Cổ Thư Viễn hỏi. Đây hẳn là một câu nói đùa nhưng lại thiếu sự hài hước. Chỉ là toàn bộ sự chú ý của Du Nhiên đều đặt trên cái máy ảnh. Nếu anh mà cũng có sai sót thì thật sự không còn gì để nói nữa rồi. Trong lòng em, anh tốt đến vậy sao? Cổ Thư Viễn hỏi. Đương nhiên. Du Nhiên cầm máy ảnh, đưa lưng về phía anh ta, vội vàng quay ra chụp cảnh vật ngoài cửa sổ. Phía sau truyền giọng nói của Cổ Thư Viễn, giọng nói đó nhạt đến mức gần như xa cách. Nếu vậy, vì sao không thể tiếp nhận anh? Giống như tia lửa điện lóe lên khi chạm vào dây điện, Du Nhiên chậm rãi buông máy ảnh xuống, nhẹ giọng nói. Không phải chúng ta đã nói sẽ không nhắc tới chuyện này nữa sao? Đúng là đã hứa như thế, chỉ là... Khuôn mặt của Thư Viễn giống như được mạ một lớp kim loại màu ấm, nhưng đôi mắt lại là màu lạnh. Giờ là lúc nên nhắc tới chuyện đó. Trực giác nói cho Du Nhiên biết có điều gì đó khác thường. Ngay lúc này, di động trong túi sách vang lên. Cô cúi đầu, không dám nhận. Trên màn hình là dãy số của Khuất Vân. Du Nhiên không cố gắng nhớ, nhưng khó có thể quên được dãy số này. Sau khi điện thoại vang lên 3 tiếng, Du Nhiên nghe máy. Không có gì phải né tránh, cô nghĩ như vậy. Đồng thời, quả thật cần một việc nào đó để xua đi bầu không khí quái dị trên xe. Là tôi. Đây là câu nói đầu tiên của Khuất Vân. Tôi biết. Du Nhiên nói, cũng cố gắng rời sự chú ý của mình ra ngoài cảnh sắc đang vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ. Sau đó, Khuất Vân vô cùng nghiêm túc hỏi cô một câu. Du Nhiên, em có tin tôi không? Cái gì? Du Nhiên không hiểu. Ngữ điệu của Khuất Vân khiến cho không khí lại càng căng thẳng lên. Bởi vì sau đây, tôi muốn nói cho em một số sự thật mà dù thế nào em cũng không muốn tin. Anh nói đi. Trò chơi Du Nhiên ghét nhất từ khi sinh ra đến giờ chính là giải câu đố. Thứ nhất, người lái xe đụng vào bố mẹ em chính là do Cổ Thư Viễn sai khiến. Thứ hai, lần hiến gan kia thật ra là một vở kịch đã dựng sẵn, Cổ Thư Viễn không bị lừa. Hai câu nói ngắn ngủi này giống như qua một lúc thật lâu mới có thể trôi vào tai Du Nhiên. Cô vẫn duy trì tư thế nghe máy, thậm chí ngay cả lông mi cũng không chớp một cái. Em có thể mắng tôi là lừa đảo, có thể khinh thường tôi, nhưng trước tiên em hãy nghe lời nói của mấy người trong cuộc đã. Khuất Vân nói. Anh đã thu thập được tất cả chứng cứ rồi. Điện thoại của ai vậy? Cổ Thư Viễn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Bạn học của em. Nét mặt Du Nhiên vẫn như bình thường, nhưng trái tim đã bắt đầu đập mãnh liệt. Khuất Vân ở bên kia ngừng lại một lát, sau đó trầm giọng nói. Cổ Thư Viễn ở bên cạnh em. Ừ. Du Nhiên đáp nhẹ một tiếng, cũng đổ điện thoại sang bên tay phải, không muốn Cổ Thư Viễn phát hiện ra. Du Nhiên, hãy nghe tôi nói, lập tức mượn cớ rời khỏi hắn, đừng một mình ngả bài với hắn, hiểu không? Những lời này của Khuất Vân dùng một ngữ điệu rất chậm, rất nhẹ nói ra. Anh cố gắng khiến cô bình tĩnh lại. Tớ đang trên đường tới sân bay, tớ sắp đi Quế Lâm, vậy khai giảng gặp lại nhé. Du Nhiên cố gắng khiến giọng nói thật bình thường. Ngắt máy, thấp thỏm chờ đợi 5 phút, dường như Cổ Thư Viễn không phát hiện ra điều gì. Sự kiên nhẫn của Du Nhiên đã dùng hết, cô chọn đúng cơ hội, nói. Em muốn vào nhà vệ sinh. đi vệ sinh rồi trốn, đây là kế hoạch của cô. Nhưng Cổ Thứ Viễn giống như không nghe thấy. Em không nhịn được nữa. Không khí trong xe thật lạnh, nhưng Du Nhiên cảm thấy lòng bàn tay lại đầy mồ hôi. Chiêu này là Khuất Vân mới dạy cho em. Cổ Thứ Viễn hỏi, đôi mắt anh ta vẫn nhìn phía trước, mà khóe miệng lại có một độ cong lạnh lùng tới mơ hồ. Anh ta biết tất cả. Du Nhiên cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa, hỏi thẳng. Người đâm xe vào bố mẹ, có đúng là do anh sai khiến hay không? Em tin lời của Khuất Vân hay sao? Cổ Thứ Viễn hỏi. Em không tin, vì vậy em muốn nghe lời giải thích của anh. Du Nhiên nắm chặt tay. Nhưng em đã tin, nếu không em đã không nghe lời cậu ta, vội vàng muốn rời khỏi anh. Cổ Thứ Viễn nói một chuyện thật. Du Nhiên không nói gì để đáp trả. Đúng vậy, trong vô thức cô đã tin Khuất Vân. Chuyện này đủ để giải thích một loạt hành động trốn tránh vừa rồi của cô đối với Cổ Thứ Viễn. Thì ra diễn trò lâu như vậy, kết quả vẫn cứ là vô dụng. Cổ Thứ Viễn lẳng lặng cười, nụ cười kia mang theo hơi lạnh, không ngừng bao trùm toàn bộ lỗ chân lông của Du Nhiên. Những lời này ý là thừa nhận sao? Giọng nói của Du Nhiên hơi run run, giống một người đứng không vững. Đúng vậy, Cổ Thứ Viễn nói. Dừng xe! Du Nhiên trầm giọng ra lệnh. Từ nay về sau, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Anh ta sao có thể làm chuyện như vậy với bố mẹ cô? Nếu có một chút sai sót, bố mẹ cô có thể sẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Anh ta sao có thể đối xử như vậy với sinh mệnh của những người mà cô yêu nhất? Du Nhiên, Cổ Thứ Viễn nhẹ giọng gọi tên cô. Du Nhiên quay đầu, nhìn thấy một bình xịt nhỏ và một lớp sương mù màu trắng phun ra từ vòi phun. Một mùi vị gay mũi tràn tới. Sau đó, Du Nhiên chìm vào bóng tối. Khi tỉnh lại, Du Nhiên phát hiện mình đang nằm trên sofa trong phòng khách của một biệt thự xa lạ. Đầu hơi choáng váng, giống như say rượu. Bên ngoài cửa sổ sát đất là một màu xanh ngắt, toàn bộ tràn vào trong mắt như đang không ngừng phồng lên. Nhẫn nhịn cảm giác không khỏe, tựa đầu sang một bên, Du Nhiên nhìn thấy chân của Cổ Thứ Viễn. Trong tay anh ta chính là di động của cô. Khuất Vân gọi cho em hơn 20 cuộc điện thoại, xem ra hắn rất lo lắng cho em, Cổ Thứ Viễn nói. Anh làm thế này là có ý gì? Du Nhiên phát hiện hai tay của mình đang bị còng tay bằng kim loại lạnh lẽo còng lại. Du Nhiên, em đã nói, chỉ cần anh cần em sẽ đến. Thế nhưng, bất cứ lúc nào anh cũng cần em, bởi vậy anh không để em chạy thoát. Cổ Thứ Viễn đi tới trước cửa sổ sắt đất, mở cửa thủy tinh ra. Sau đó, di động của Du Nhiên vẽ một đường cong màu bạc trên không trung, cứ như thế rơi xuống chân núi. Nơi này là biệt thự nghỉ dưỡng mà anh đã mua, rất yên tĩnh, sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta. Cổ Thứ Viễn lại trở về bên cạnh chiếc sofa Du Nhiên đang nằm, ngồi xuống, bàn tay lướt dọc theo chân cô. Đầu ngón tay của anh ta lạnh như rút ra từ hầm băng, cho dù ở trong khí trời nóng như vậy cũng có thể khiến làn da Du Nhiên tổn thương vì lạnh giá. Đầu tiên anh đe dọa, khiến tôi đề phòng, tiếp theo sai người đâm vào bố mẹ tôi, rồi tới trước mặt tôi, khiến tôi làm anh bị thương. Sau đó lại liên hợp với bố anh biểu diễn sự vô tội của mình, khiến tôi xấu hổ trong lòng, đúng không? Du Nhiên hỏi, ông cuối hơi run run, có lẽ vì những ngón tay lạnh lẽo của anh ta, cũng có thể vì chuyện khác. Đúng vậy, bàn tay của Từ Viễn vẫn thong thả di chuyển trên cơ thể Du Nhiên. Sau lần rơi xuống nước kia, anh căn bản không hôn mê, chỉ đang diễn kịch, đúng không? Đúng vậy, tay vẫn luôn di chuyển. Lần hiến gan kia cũng chỉ là một vở kịch cho tôi xem. Anh hoàn toàn không bị Cổ Chí lừa dối. Có lẽ lá gan kia chính là thù lao mà anh trả để ông ta giúp anh diễn vai phụ, đúng không? Đúng vậy. Bàn tay mơn trớn từng tấc da thịt, mang theo tiếng thở dài đầy quyến luyến. Anh từ bệnh viện trốn ra, cố ý xé rách vết thương, lại không muốn quay về bệnh viện chữa trị, chỉ vì muốn ép tôi đeo cái nhẫn kia, có đúng không? Đúng vậy. Bàn tay đã đi tới trên đùi cô. Còn bố mẹ tôi đi du lịch lúc này cũng là công lao của anh, có đúng không? Sếp của công ty bố em có quen biết với anh, phần thưởng lần này do anh tài trợ, điều kiện chỉ có một, cho bố mẹ em rút chúng giải nhất, tạm thời rời đi. Cổ Thứ Viễn nói thẳng ra tất cả, đã không còn gì cần giấu giếm nữa. Thì ra, từng hành động của anh ta, từng câu nói của anh ta đều là một sợi tơ nhuộm đầy âm mưu, chậm chậm đan thành một cái lưới lớn quấn lấy cô. Sau khi biết được chân tướng, cảm xúc Du Nhiên cũng không phun trào, không nổi điên mà chỉ bình tĩnh hỏi một câu. Làm như vậy có đáng không? Thật sự đáng giá sao? Đáp án của Cổ Thứ Viễn là khẳng định. Nếu anh không làm như vậy, em sao có thể thân cận anh một lần nữa? thậm chí còn suýt chút nữa nhận lời cầu hôn của anh. Nhưng một ngày nào đó, tôi vẫn sẽ biết sự thật. Khi đó, tôi cũng sẽ rời đi. Du Nhiên nói, em cho rằng, khi đó, em vẫn còn khả năng rời khỏi anh sao? Cổ Thứ Viễn hỏi, giọng nói trầm thấp, giống như chui vào da rồi hóa thành những mũi kim bén nhọn. Tôi đã không còn yêu anh, chúng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc. Du Nhiên lắc đầu, anh sẽ hạnh phúc, chỉ cần có em, anh sẽ hạnh phúc. Bàn tay Cổ Thứ Viễn bất giác đã đặt lên bụng Du Nhiên, nhưng tôi sẽ không hạnh phúc. Ánh mắt Du Nhiên trầm tĩnh như nước. Tôi không yêu anh, ở bên anh tôi sẽ không hạnh phúc, giống như khi mẹ ở bên bố anh, ngay cả cười mẹ cũng cười rất ít. Du Nhiên, anh không phải Cổ Chí, anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Cổ Thứ Viễn nói, không, anh sẽ không. Giọng nói của Du Nhiên bỗng lạnh đi. Bởi vì anh hoàn toàn không quan tâm tôi có hạnh phúc hay không. Thứ anh quan tâm chỉ là chính mình. Thứ anh quan tâm chỉ là cảm giác của một mình anh. Anh căn bản không hề yêu tôi. Cổ Thứ Viễn chậm rãi cúi thấp người xuống, kề sát môi vào bên tai Du Nhiên. Có yêu hay không? Rất nhanh, em sẽ biết. Giữa đôi môi và vành tai có một vài sợi tóc ngăn cách. Cảm giác ngứa ngáy khiến cho Du Nhiên sợ hãi một cách khó hiểu. Giây tiếp theo, bàn tay Cổ Thứ Viễn lập tức bắt đầu kéo khóa quần jean của cô. Anh muốn làm gì? Du Nhiên vô cùng sợ hãi, sử dụng hai tay đã bị còng lại để ngăn cản. Nhưng Cổ Thứ Viễn chỉ dùng một tay đã gạt đi được sự chống cự của cô. Một bàn tay vẫn tiếp tục sờ lên phần bụng dưới của cô, nói. Trước đây, anh luôn cho rằng nếu anh là con ruột của mẹ, bà ấy sẽ không bỏ rơi anh. Nếu như vậy, cho dù khổ sở thế nào, bà ấy cũng sẽ vì anh mà vĩnh viễn ở bên Cổ Chí. Du Nhiên càng nghe, càng cảm thấy những lời này lạnh đến thấu xương. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Vì vậy, nếu em có con của anh, em cũng sẽ không rời khỏi anh. Ngữ điệu của Cổ Thứ Viễn rất nhẹ, rất chậm, nhưng lại giống như búa tạ, đập thẳng lên thái dương của Du Nhiên. Anh không thể làm chuyện như vậy. Du Nhiên bắt đầu liều mạng dãy giụa, nhưng Cổ Thứ Viễn xoay người lên, dùng cơ thể anh ta vững vàng chặn cô lại. Du Nhiên, thời gian để chúng ta nghỉ ngơi ở đây còn rất dài, chúng ta sẽ có con. Du Nhiên cảm thấy cơ thể mình chốc thì lạnh, chốc lại nóng, hàm răng bắt đầu va vào nhau, cô không dám tưởng tượng đến thời khắc đó. Khóa quần bị kéo xuống, từng cm một, đi xuống dưới, tuy thong thả nhưng dù thế nào cũng tới thời khắc mà Cổ Thứ Viễn mong muốn. Giống như anh ta nói, thời gian còn rất nhiều. Anh ta sẽ đạt được mục đích, mặc kệ là hy sinh chính mình hay hy sinh người khác, chỉ cần đủ tàn nhẫn. Du Nhiên bỗng ngừng giãy giụa, cô điều chỉnh hô hấp, khiến từng tế bào toàn thân đều tích tụ sức lực. Trong giờ phút cuối cùng, dùng trán đập mạnh về phía cằm của Cổ Thứ Viễn. Sức lực của cô đập tới khiến Cổ Thứ Viễn né tránh trong vô thức. Vì vậy, anh ta tạm thời buông lỏng sự kìm hãm của mình. Bắt lấy cơ hội, Du Nhiên giãy mạnh anh ta ra, nhào về phía bàn uống nước, cầm lấy cái cốc ở bên trên, đập mạnh xuống đất. Cốc trà lập tức nát thành từng mảnh nhỏ sắc nhọn. Không đợi Cổ Thứ Viễn kịp phản ứng, Du Nhiên trực tiếp cầm lấy một mảnh vỡ, không chút do dự cắt thẳng xuống động mạch trên cổ tay. Không ngừng lại một chút, liên tiếp 4-5 vết cắt, động tác đó giống như cổ tay kia không phải của cô. Máu tìm được đường đến với tự do, sau đó tiếp tục chạy theo đường dẫn, chảy ra ngoài, buông mình xuống mặt đất, giống như một hồ nước bằng máu nho nhỏ. Nếu phải tàn nhẫn, cô cũng có thể. Chẳng phải giữ mình vì ai, chỉ là nếu thật sự có con, như vậy cũng tương đương một bi kịch khác lại bắt đầu. Du Nhiên không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra, vì vậy cô dùng mảnh vỡ này để ngăn cản bi kịch. Đây là chuyện duy nhất cô có thể làm trong lúc này. Cổ Thứ Viễn xông tới, giật lấy mảnh sứ vỡ kia, nhưng cổ tay Du Nhiên đã bị thương nghiêm trọng. Xem ra, so với cái chết, anh còn đáng sợ hơn, phải không? Đôi mắt Cổ Thứ Viễn giống như đất địa ngục, đen một cách tinh khiết, mang theo lửa đỏ. Du Nhiên đau đến mức mồ hôi chảy ra như tắm, nhưng khóe miệng vẫn cười. Khó khăn lắm mới được sống một lần, sao có thể để nửa đời sau của mình đau khổ. Thật ra, Du Nhiên đang đánh cuộc. Cô đánh cuộc Cổ Thứ Viễn sẽ không mở mắt nhìn cô chết. Anh ta chắc chắn sẽ đưa cô tới bệnh viện. Lúc đó, cô có thể cầu cứu người bên ngoài. Nhưng điều Du Nhiên không ngờ đến là, Cổ Thứ Viễn bế cô vào một phòng ngủ rất lớn. Sau đó, dùng một cuộc điện thoại để gọi bác sĩ tư nhân của anh ta tới. Bác sĩ cẩn thận chẩn đoán, xác định mấy vết cắt của Du Nhiên không ảnh hưởng đến dây thần kinh và dây chằng, sau đó gây tê và khâu vết thương để loại thuốc rồi định bỏ đi. Lúc này, trong mắt Du Nhiên, bác sĩ này là một cái du thuyền sao hoa giữa biển rộng, đời nào cô chịu buông tay. Vội vàng, Du Nhiên dùng một bàn tay khác không bị thương bắt được một cánh tay của cái du thuyền xa hoa kia, suýt chút nữa còn đâm cả móng tay vào. Bác sĩ, mau báo cảnh sát, hắn ta là biến thái, là bệnh nhân tâm thần, hắn ta bắt cóc tôi, còn nhốt tôi ở đây. Bác sĩ còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã chuyển tới giọng nói không nhanh không chậm của Cổ Thư Viễn. Người anh gọi tới, em nghĩ anh ta sẽ giúp em sao? Du Nhiên tập trung nhìn, quả nhiên bác sĩ kia mỉm cười tách những ngón tay của cô ra. Ngay lập tức, trong cảm nhận của Du Nhiên, bác sĩ từ một cái du thuyền xa hoa trực tiếp biến thành con tàu Titanic trong 30 phút cuối cùng của bộ phim. Nhưng trợn mắt nhìn tên bác sĩ kia bỏ đi không phải cách làm của Du Nhiên. Vì vậy, cô dùng cánh tay không bị thương cầm lấy cái đèn bàn ném thẳng vào sau gáy anh ta. Con tàu Titanic thấy chết không cứu rách ra, chảy máu. Sau khi đuổi bác sĩ đi, Cổ Thư Viễn chậm rãi đi tới trước mặt Du Nhiên. Cái chuông cảnh báo trong lòng Du Nhiên liên tục rung lên, vội vàng lùi về phía sau. Anh đáng sợ đến vậy sao? Cổ Thư Viễn. Đúng vậy, câu trả lời của Du Nhiên không một chút do dự. Anh chỉ muốn ở bên em, Du Nhiên. Cổ Thư Viễn nói. Đúng vậy, chỉ là muốn. Anh chỉ muốn trả thù. Vì vậy mới tàn nhẫn bỏ rơi tôi trong sinh nhật 18 tuổi của tôi. Anh chỉ muốn không còn cô đơn. Vì vậy anh mới không để ý đến cảm nhận của tôi, ép buộc tôi phải ở bên anh. Anh chỉ muốn đạt được mục đích. Vì vậy hạnh phúc của những người khác đều không quan trọng. Tôi thông cảm với những gì anh phải chịu khi còn bé. Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì những tổn thương tôi đã gây ra cho anh khi còn nhỏ. Nhưng những điều này không thể trở thành liều thuốc để tha thứ cho tất cả những hành vi của anh. Cổ Thư Viễn, tôi không nợ anh gì cả. Anh không thể níu kéo tương lai của tôi. Anh không có cái quyền ấy. Đôi môi Du Nhiên tái nhợt vì mất máu, màu sắc tái nhợt đó như những tia sáng gai mắt đâm vào trong mắt Cổ Thư Viễn. Để lại là đau đớn, nhổ đi vẫn là đau đớn. Lúc này, trong lòng em, anh nhất định đáng sợ như cương thi phải không? Anh ta hỏi. Du Nhiên không chút nể mặt. Không, còn đáng sợ hơn thế. Nghe vậy, khóe miệng Cổ Thư Viễn khẽ nhếch lên, anh ta nở nụ cười. Chỉ là âm thanh đó lại giống một tiếng nức nở. Thế nhưng, Du Nhiên, em vĩnh viễn sẽ không biết bản thân em quan trọng với anh đến nhường nào. Tuổi thơ của em là thứ anh vẫn luôn hướng tới. Ở bên em, anh sẽ cảm nhận được loại hạnh phúc này. Cho dù chỉ là một chút hương thơm cũng tốt, có thể ngửi được nó, đối với anh đã là đủ. Nói xong, Cổ Thư Viễn nhào về phía cô. Nhưng Du Nhiên lúc nào cũng duy trì sự cảnh giác, thân thể lập tức co lại. Sau đó kéo đứt băng vải trên tay, nhận tâm kéo nứt vết thương, máu chảy ra. Buông tay. Du Nhiên gầm nhẹ. Nếu không tôi sẽ chết ở đây. Buông tay. Cổ Thư Viễn nhẹ giọng nhắc lại những lời này. Một lần buông tay, anh đã mất em trong 4 năm. Lúc này anh không thể nào buông tay được nữa. Nói xong, anh ta cầm lấy chiếc kéo để cắt băng vải, nhanh chóng cắt lên tay mình một đường. Màu đỏ Du Nhiên quen thuộc từ mạch máu của Thư Viễn tuôn ra. Sau đó, anh ta như một con báo vồ mồi, dùng sức lực không cách nào ngăn cản, cấp tốc để Du Nhiên lên giường. Cổ tay anh ta chạm vào cổ tay cô, hai loại máu hòa vào nhau, chảy xuống ga trải giường, nở ra những bông hoa vừa chói mắt vừa vắng lạnh. Cho dù chết, hai ta cũng sẽ chết cùng nhau. Giọng nói của Cổ Thư Viễn bình tĩnh đến mức không giống âm thanh của một người đang sống. Nói xong, anh ta cúi người xuống, hôn lên cổ cô. Giống như một con quỷ hút máu đẹp đẽ, tái nhợt, chỉ đếm vào những khi tờ mờ tối đang hút dòng máu cứu lấy sinh mệnh của mình. Môi của Thư Viễn lạnh như đúc kết lại từ giá lạnh của toàn thế giới, từng chút một đóng băng sinh mệnh của Du Nhiên. Du Nhiên ngẩng đầu nhìn trần nhà, cái đèn có chụp đèn giả cổ màu xanh thẫm kia đang lắc lư trong không trung, trong im lặng. Huyết quản nơi cổ tay đang nảy lên theo nhịp tim đập thình thịch, mỗi một tiếng đều như dao cắt. Thân thể của Thư Viễn nặng đến mức cô không cách nào chịu nổi, phổi bị ép tới mức chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Vậy thì phải dùng hơi thở cuối cùng này đi. Du Nhiên dùng giọng nói khàn khàn gào ra một câu nói từ sâu trong lòng. Cái tên khuất vân chết băm chết bầm, mất dậy, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, giả tạo đến mức đáng bị sét đánh, giả nai đến mức đáng bị người cưỡng hiếp, tổ sư bà nhà anh chết ở chỗ nào rồi? Trong giờ phút nguy hiểm nhất, người Du Nhiên nghĩ đến chỉ có khuất vân, chỉ có khuất vân. Cho dù cô biết anh không thể nào xuất hiện ngay lúc này, nhưng nếu cô phải chết, cô cũng muốn trước khi chết gào lên một câu thật lòng nhất này. Một câu gào thét này có thể coi như kinh thiên động địa, tiếng vang tạo thành từ đó cũng rất cao. Du Nhiên còn nghe thấy cả tiếng động trên cầu thang ngoài cửa. Theo lý mà nói, tiếng động đó phải là càng lúc càng nhỏ, nhưng Du Nhiên phát hiện ra Âm thanh đó càng lúc càng gần, nghe rất rõ, giống như tiếng cộp cộp của giày da gõ trên mặt đất. Nhiên nhất thời biến mất, người nào đó đã kéo cổ Thủy Viễn ra, sau đó dùng một nắm đấm đánh ngã anh ta trên mặt đất. Mà người nào đó trong truyền thuyết chính là Khuất Vân, với vẻ mặt còn đáng sợ hơn cả cương thi thiếu nửa cái đầu đang nhảy cóc. Cổ Thủy Viễn không phải loại người yếu ớt, anh ta đứng dậy, lập tức đánh trả. Hai bên đều đã từng tập luyện, lúc này đang đánh đấm đầm gầm, bịch bịch, hự hự, máu văng tung tóe, xương khớp kêu răng rắc. Xuân Diêm vô cùng muốn ngồi xem trận đấu đặc sắc này, nhưng cơ thể cô sau khi thả lỏng trong liên tục căng thẳng lại mất máu quá nhiều, không thể duy trì được nữa. Đôi mắt đảo tròn, trợn lên, đầu lệch đi một cái rồi hôn mê. Không có mơ mộng, bởi vì thời gian chỉ như chớp mắt một cái, cô đã tỉnh lại. Trước khi mở mắt, Xuân Diêm biết sắp tới đây, cô sẽ phải đối mặt với hai loại sự thật. Một là, Cổ Thủy Viễn bị đánh bại, Khuất Vân cứu được cô trở về. Còn lại là Khuất Vân bị đánh bại, đồng thời đã bị trồng trong khoảng rừng ở ngọn núi phía sau, chờ đến mùa rồi thu hoạch. Bởi vậy, động tác mở mắt này của Du Nhiên phải dùng toàn bộ dũng khí. Kết quả không khiến cô thất vọng, Khuất Vân ngồi bên cạnh cô. Chỉ là gương mặt tuấn tú kia bị đánh chỗ xanh chỗ tím. Du Nhiên chớp mắt, rồi lại chớp mắt, giống như không nhận ra anh. Xin giới thiệu một lần nữa, Khuất Vân nói. Tôi chính là Khuất Vân chết băm chết vằm, mất dạy, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, giả tạo đến mức đáng bị sét đánh, giả nai đến mức đáng bị người cưỡng hiếp đây. Anh chưa bị chôn à? Hay vừa từ dưới đất chui lên? Du Nhiên nhìn những vết thương trên mặt Khuất Vân, hỏi. Cổ Thừa Viễn cũng bị thương không nhẹ, tôi và cậu ta không ai hơn ai. Khuất Vân hiểu được ý của Du Nhiên. Lúc này Du Nhiên mới liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, chỗ cổ tay có một lớp băng rất dày. Cổ Thừa Viễn đâu? Tôi vốn định báo cảnh sát, nhưng mẹ em gọi điện tới xin cho cậu ta, nói mọi chuyện cứ chờ em tỉnh lại rồi hỏi ý kiến em. Khuất Vân nhìn theo ánh mắt Du Nhiên, dừng lại ở vết thương của cô, dùng tay mình chùm lên nó một cách rất tự nhiên. Mẹ vợ tương lai của tôi đã nói, tôi không dám không nghe, cậu ta giờ đang nằm ở một bệnh viện khác. Khi tôi và cậu ta lăn từ trên cầu thang xuống, cậu ta bị vỡ đầu, khâu hơn 10 mũi. Bàn tay Khuất Vân khô ráo, ấm áp, nhiệt độ đó xuyên qua lớp băng gạc truyền thẳng tới mu bàn tay của cô. Còn anh thì gãy một chân. Du Nhiên nhìn cái chân bó thạch cao và chiếc xe lăn anh đang ngồi, cho ra kết luận này. Đúng vậy, kết quả là ba người bị thương nặng, phải gọi xe cấp cứu. Khuất Vân nhớ lại, trong phòng khách một người vỡ đầu, một người gãy chân. Trong phòng ngủ trên tầng còn có một người cắt cổ tay tự sát, suýt chút nữa đã lên trang nhất đấy chứ. Em cứ tưởng anh sẽ bế em lên, từng bước đi tới bệnh viện cô. Giấc mơ lãng mạn của Du Nhiên thật sự tan thành mây khói. Tôi không gọi em dậy, bắt em bế tôi đến bệnh viện là đã may cho em rồi đấy. Khuất Vân giơ cái chân thạch cao của anh lên. Du Nhiên có thể tưởng tượng được trận chiến ấy nhất định vô cùng oanh liệt. Suy nghĩ tiếp tục quay ngược về trước, Du Nhiên phát hiện ra rất nhiều nghi vấn. Làm thế nào anh phát hiện những việc Cổ Thư Viện đã làm? Theo sự hiểu biết của tôi, Cổ Thư Viện tuyệt đối không tỏ ra yếu đuối như thế. Cậu ta không phải loại người như vậy. Về chuyện này, nhất định có điều gì đó không bình thường. Cậu ta liên tục tỏ vẻ yếu ớt, khiến em không đề phòng. Nếu tôi không có hành động gì, đầu óc em chắc chắn sẽ chọn sai đường, làm sai chuyện. Vì vậy, tôi tạm thời rời đi, tránh khỏi sự chú ý của cậu ta. Trong khoảng thời gian đó, ngầm điều tra rõ mọi chuyện. Thật ra, tất cả mọi chuyện cậu ta đã lên kế hoạch rất tốt. Ngay từ đầu tháng 5, Cổ Chí đã kiểm tra ra bệnh của ông ta. Ông ta khép nép cầu cứu Cổ Thư Viễn. Sau khi chịu đủ loại sỉ nhục, cuối cùng Cổ Thư Viễn cũng đồng ý cắt gan cứu ông ta một mạng. Nhưng điều kiện chính là phải liên hợp diễn một vở kịch trước mặt em, khiến em áy náy, nhẹ dạ, cuối cùng bước xuống vũng bùn. Nói vậy, anh nói từ bỏ em chỉ là một viên đạn khói thôi hả? Du Nhiên nhỏ giọng nói. Cổ Thư Viễn nói, anh và một cô con gái của cán bộ cấp cao xinh mặt thành công, đang cầm tay, sóng vai dạo bước trên con đường tiến tới hôn nhân. Cô gái đó không có thật đấy chứ. Gần đây tôi mới phát hiện, đeo kính không số cũng có thể khiến mắt có vấn đề. Khuất Vân bỗng chen vào một câu không đầu không đuôi. Mắt anh có vấn đề gì à? Du Nhiên vươn tay vẫy vẫy trước mặt anh. Nếu không có vấn đề, vì sao mỗi lần nhìn em, tôi lại có ý nghĩ không phải em thì không được? Đôi mắt Khuất Vân đen như mực, sáng quắc nhìn cô. Du Nhiên cố gắng khiến giọng nói của mình bình thường, nhưng cuối cùng khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười. Phải thừa nhận, lời này khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Hơn nữa, tôi cũng là một người rất giữ chữ tín. Người nào đó đã hứa với tôi rằng cô ấy sẽ trở về, tôi nhất định phải chờ cô ấy. Khuất Vân hướng đôi mắt đẹp lên, trong đó là màu của nắng. Em thề, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh, cho dù rời đi một thời gian nhưng sẽ quay về. Dù nhiên nhớ, chính cô đã nói ra lời thề này trong sự tính toán của Khuất Vân. Lần này là lỗi của tôi, chọc giận em rời khỏi tôi, trở lâu một chút cũng đúng thôi. Ngón tay Khuất Vân di chuyển trên lớp băng của Du Nhiên, đầu ngón tay anh thật ấm áp. Du Nhiên biết Khuất Vân là một tấm vải đen giữa mùa hè, nhìn có vẻ lạnh nhưng lại hấp thụ nhiệt độ của ánh mặt trời tươi đẹp. Nếu thật sự được anh ôm, toàn thân sẽ thật ấm áp. Du Nhiên, em nói xem có đúng không? Khuất Vân hỏi. Du Nhiên dương mắt, nhìn anh. Đôi môi anh có độ dày vừa đúng, cánh môi căng mọng bị một sức lực nào đó làm cho khẽ mím lại, giống như đang chờ đợi một lời tuyên án nào đó. Lời tuyên án đến từ phía cô. Thế nhưng, còn gì để nói đây? Trong thời khắc nguy cấp nhất, cô gọi tên anh, điều đó đã nói rõ tất cả. Trải qua rất nhiều chuyện, điều gì đó vẫn bế tắc trong lòng Du Nhiên không biết đã tan biến từ lúc nào. Còn tránh né cái gì? Còn tranh đấu cái gì? Còn cố chấp cái gì? Còn che giấu cái gì? Cô còn yêu anh, còn chú ý tới những tổn thương của anh, chỉ là quá yêu, chỉ là vẫn đang yêu. Tuy khởi đầu của câu chuyện rất khó chịu, nhưng kết cục lại là những lời không phải em thì không được, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Bọn họ là trai chưa vợ, gái chưa chồng, đều là những đứa trẻ có lập trường chính trị đúng đắn, có cùng một loại tôn giáo tín ngưỡng, ủng hộ cùng một đất nước, yêu sạch sẽ, thích vệ sinh, đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, lao động đều phát triển đầy đủ, kết hợp lại với nhau, tuyệt đối là chuyện tốt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Kiến thiết văn minh tinh thần và văn minh vật chất, làm rạng rỡ, thêm vinh dự cho Tổ quốc. Quan trọng hơn cả là anh yêu cô, hơn nữa, cô cũng yêu anh. Khó khăn lắm mới được sống một lần thì cứ mặt dày, quên hết tiền duyên chuyện cũ, vứt bỏ tự tôn, liều lĩnh khí thế yêu một lần, như thế cũng không có gì không thể. Nhưng trước khi nói ra câu nói kia, Du Nhiên vẫn phải hỏi mấy vấn đề trước. Sau này, anh còn tự nhiên bày vẻ mặt mẹ kế ra cho em nhìn nữa không? Sẽ không. Sau này, anh có còn chuyện gì cũng giấu em nữa không? Sẽ không. Sau này, anh có còn phạt em rửa bát, lau nhà vì em lén nhìn trai đẹp nữa không? Sẽ không. Sau này, nếu trong gà chỉ còn một gói mì thịt bò cà chua, anh có còn tranh với em nữa không? Lần này, Khuất Vân im lặng, nước mắt trên Du Nhiên chảy ra như mì sợi. Thì ra đến cuối cùng, địa vị của cô trong cảm nhận của anh vẫn không bằng một gói mì ăn liền. Mọi người nói xem, khổ khổ sở sở xoắn suýt hơn 20 vạn chữ còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đang khóc hứng chí, Khuất Vân bỗng ngồi lên giường bệnh của cô, sau đó thành thạo hôn lên môi cô. Cái lưỡi chợt mịn lượn một vòng trong miệng cô. Sẽ không, nhưng chờ em ăn xong, tôi sẽ ăn miếng thịt bò có mùi thịt bò cà chua là em. Nếu vậy... Du Nhiên bỗng nhấn người lên, cắn vào môi Khuất Vân, sau đó lùi lại, giống như một con mèo xòe móng vuốt trêu đùa người ta. Em sẽ quay về. Giây tiếp theo, con mèo là cô bị một con thú khác ôm hôn thật chặt. Trong sự sung sướng hít thở không thông, Du Nhiên biết rằng hai người bọn họ, ai cũng trốn không thoát. Đây là bài học thứ 21 mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên. Kết quả, anh mới là người cuối cùng kia. Chương 22. Anh chàng giảng viên này trước giờ luôn là cầm thú. Du Nhiên và Khuất Vân lại làm lành một lần nữa. Phòng bệnh của hai người đối diện nhau, chỉ cần mở cửa ra là có thể chơi bài cách hành lang, gần như cả ngày cùng ăn cùng ngủ. Nhưng Khuất Vân vẫn cảm thấy chưa đủ, nói rằng muốn hai người ở cùng một phòng. Tuy đã có một khoảng thời gian không làm bạn gái anh, nhưng Du Nhiên biết giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nhất định Khuất Vân muốn làm chuyện kia. Du Nhiên uyển chuyển dò hỏi, quả nhiên đúng như cô nghĩ, khiến cô không khỏi buồn cười. Em bảo này, chân anh còn chưa khỏi mà đã có ý định kỳ quái thế sao? Không sao, em ở bên trên là được rồi. Khuất Vân hào phóng đưa ra ý kiến như vậy. Du Nhiên lập tức chảy nước mắt ào ào, không ngờ một thời gian không gặp, gã này sao có thể lười đến mức đó. Tận mắt nhìn thấy cô còn bị thương, vậy mà còn muốn làm loại động tác yêu cầu cao độ như thế. Rốt cuộc, anh có biết thông cảm hay không? May mà quy định về phòng bệnh của bệnh viện nghiêm ngặt mới làm cho Khuất Vân không thực hiện được ý đồ. Những khi không có việc gì làm, Du Nhiên lại để Khuất Vân tới thảm cỏ trong bệnh viện đi dạo, phơi nắng, ngồi trên bãi cỏ. Đây vốn là thời cơ tốt để tình cảm thăng hoa. Cho đến một hôm, Du Nhiên không cẩn thận, để Khuất Vân phát hiện ra cô đang lén nhìn anh chàng bác sĩ khoa não trẻ tuổi, đầy hứa hẹn, vừa từ nước ngoài trở về mới tới bệnh viện làm việc. Thật ra, Su Nhiên cũng không có ý đồ gì khác. Dù sao, nói về vóc dáng, Khuất Vân trên anh ta một bậc, lại càng không nói đến trình độ âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan, hai mặt, bụng dạ khó lường của anh ta. Chỉ giống như khi đi siêu thị, đã mua thịt bò loại một rồi, nhưng không ai quy định không thể tới chỗ bán hải sản nhìn cho đã mắt. Su Nhiên đang nhìn con rùa biển kia, đột nhiên cảm thấy một bên mặt như có tia laser thiêu đốt, khiến cô giật mình, cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy cặp mắt đen láy của Khuất Vân. Không xong, thịt bò nổi giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Su Nhiên lập tức ngẩng đầu, dùng tay che nắng, cảm thán. A, trời thật xanh. Đúng, trời thật xanh. Khuất Vân lặp lại như không có việc gì. Bề ngoài giống như mọi chuyện đều ổn, nhưng nhìn chân mày nhướng lên trên gương mặt lạnh lạnh của Khuất Vân, trái tim Du Nhiên giống như tiểu long nữ, ngày càng ngủ cũng nằm trên dây thừng. Quả nhiên, trả thù tới rất nhanh. Buổi tối, Du Nhiên đang nhàn nhã nằm trên giường bệnh đọc truyện tranh, một tiếng cười như tiếng chuông bạc lên keng đâm thẳng vào tai cô. Mở cửa phòng, phát hiện cửa phòng bệnh đối diện của Khuất Vân cũng đang mở rộng. Anh nằm trên giường, vui vẻ trò chuyện với hai cô nàng y tá, đùa các nàng cười toe toét, suýt chút nữa gập cả bụng lại. Trong đó, có một người còn to gan đặt tay lên cánh tay Khuất Vân, nắn rồi lại nắn. Khuất Vân chưa ngăn cản, chỉ thoáng rời mắt, vừa yên lặng vừa sâu xa liếc Du Nhiên một cái, rồi lại tiếp tục thu ong dụ bướm cùng với cống hiến đậu hũ. Du Nhiên phải thừa nhận, không hổ là Khuất Vân, giết cô mà không thấy máu. Đây rõ ràng là cảnh cáo cô, nếu cô còn dám nhìn về khu hải sản nữa, miếng thịt bò là anh sẽ trèo tường. Đương nhiên, Du Nhiên biết 80% y tá bệnh viện này đều bị khuôn mặt của Khuất Vân mê hoặc đến không biết trời đất gì, thời thời khắc khắc chờ đến ca trực của mình. Một đám con gái thấy sắc đẹp là u mê, Du Nhiên kinh bỉ, đúng là giống hệt cô. Để khiến Khuất Vân có ý thức bảo vệ trinh tiết bản thân, Du Nhiên đành chịu thua, sau này mỗi khi gặp con rùa biển kia là lập tức cúi đầu nhìn sàn nhà. Đến mức có thể tìm bóc hồ cẩm đào đò một cái đền thờ trinh tiết chứ chẳng chơi. Chỉ như vậy Khuất Vân mới hài lòng. Nhưng Du Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Khi đó anh đổ mồ hôi chảy máu theo đuổi cô, kết quả khi cô quay về rồi lại bắt đầu nô dịch cô. Thế này là thế nào? Vì vậy Du Nhiên kháng nghị. Nhưng Khuất Vân rất tội, hỏi ngược một câu. Nhưng tôi đã nói gì đâu? Du Nhiên giống như đang ăn lẩu thì bị nghẹn một quả trứng chim cút. Đúng vậy, đúng là anh chưa nói gì, dù chỉ một câu. Không lâu sau, khi tỉnh ngộ ra, Du Nhiên nước mắt ầng ậc. Hết rồi, công lực dâm dê đê tiện của gã đàn ông này lại tiến bộ rồi. Xem ra đời này cô nhất định bị chèn ép rồi. Lần cuối cùng cô gặp Cổ Thư Viễn là ở bệnh viện. Theo thường lệ, trưa hôm đó, Du Nhiên và Khuất Vân nằm trên mặt cỏ sưởi nắng. Này, anh nói xem, hai chúng ta đồng thời xin nghỉ một tháng. Trong trường liệu có sinh ra tin đồn gì không tốt hay không? Du Nhiên hỏi. Nói đến đây, vì hai người bị thương nghiêm trọng ngay lúc gần khai giảng nên đồng thời xin nghỉ. Tuy phương diện học hành không có gì đáng lo, nhưng đối với Du Nhiên, lực công kích của miệng lưỡi bạn học là tương đối lớn. Cái gì gọi là tin đồn không tốt? Khuất Vân hỏi ngược lại. Ví dụ như nói chúng ta bỏ trốn, hoặc là em vì tỏ tình không thành nên truy sát anh, kiểu như thế. Chắc chắn là cái thứ hai, có sức thuyết phục hơn. Du Nhiên cân nhắc lại hình tượng và địa vị của mình và Khuất Vân trong cảm nhận của mọi người, phải thừa nhận mấy lời đồn đại có đến 99% là phiên bản đó. Du Nhiên cảm thán vạn lần, cô thật oan ức. Đang cảm thán vui vẻ, cô nhìn thấy Cổ Thư Viễn đầu đầy băng gạc. Tuy bị băng bó nhưng cũng không đến mức thảm hại, dáng người vẫn cao ngất, thân thể vẫn cường tráng, khí thế vẫn hơn người. Anh ta đi tới, khi cách bọn họ 2 mét mới dừng lại, nhìn Du Nhiên nói, anh muốn nói với em mấy câu. Cô ấy không rảnh. Khuất Vân linh hoạt di chuyển xe lăn, chắn trước người Du Nhiên, chẳng ngập ý bảo vệ. Cổ Thư Viễn không để ý tới anh, chỉ nhìn Du Nhiên. Trải qua chuyện lần trước, khi nhìn thấy Cổ Thư Viễn, nói không sợ là nói dối, nhưng cảm giác sợ hãi chưa duy trì được mấy giây đã bị Du Nhiên kiềm chế. Cô quyết định nói chuyện riêng với Cổ Thư Viễn, không phải vì anh ta yêu cầu như vậy mà cô có lời muốn nói. Du Nhiên bảo Khuất Vân sang bên cạnh nghỉ ngơi một lúc. Khuất Vân im lặng, nhưng chỉ mấy giây sau cũng nghe theo, tự mình đẩy xe lăn tới một giàn nho cách đó hơn 10 mét, ra vẻ như không nghe thấy gì. Nhưng Du Nhiên vẫn muốn thử, giống như đang thử mic, đặt nắm tay dưới môi, liên tục nói mấy lần. Khuất Vân là heo, Khuất Vân là heo. Cô vội vàng phất tay bảo Khuất Vân lùi về phía sau 5 mét nữa. Sau đó, cô tiếp tục thử giọng. Em muốn hồng hạnh vượt tường, em muốn hồng hạnh vượt tường. Lần này, Khuất Vân không có phản ứng gì, xem ra không nghe thấy thật. Du Nhiên yên tâm, bắt đầu nói chuyện với Cổ Tử Viễn. Khi nào thì anh đi? Du Nhiên hỏi. Cổ Tử Viễn phải ra nước ngoài một năm, nếu không, chuyện anh ta sai người hại Bạch Linh và Lý Minh Vũ sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Đây là chuyện Du Nhiên đã đề ra sau một thời gian suy nghĩ. Tuy những gì Cổ Tử Viễn đã trải qua thật sự khiến người khác cảm thông, nhưng anh ta không thể biến nó trở thành lá chắn để miễn hết mọi trách phạt, đã làm sai là phải gánh chịu hậu quả. Du Nhiên làm vậy cũng còn một nguyên nhân khác. Bạch Linh nói bà sẽ đi cùng Cổ Tử Viễn chăm sóc anh ta. Du Nhiên muốn bọn họ có thời gian để gỡ bỏ khúc mắc. Tuy kết quả không nhất định sẽ lạc quan, nhưng bất kể thế nào, đã cố gắng sẽ không còn hổ thẹn với lương tâm. Ngày kia, Cổ Tử Viễn cúi đầu nhìn Du Nhiên, bóng đen từ đôi lông mi hất xuống trong mắt anh ta giống như vĩnh viễn tồn tại. Nhưng Du Nhiên, hãy nhớ yêu cầu này, một năm, chỉ một năm thôi, anh chắc chắn sẽ trở về. Anh đang uy hiếp tôi? Du Nhiên hỏi. Anh rất vui vì em ý thức được chuyện đó, Cổ Tử Viễn nói. Nếu vậy, cố gắng hưởng thụ một năm cuối cùng của em và Khuất Vân đi. Nói xong, anh ta xoay người định bước đi, nhưng Du Nhiên gọi anh ta lại. Sợ à? Cổ Tử Viễn hỏi. Du Nhiên lắc đầu, sau đó đưa cổ tay mình lên cho anh ta nhìn. Dưới ánh mặt trời, vết thương trên cổ tay trắng nõm vô cùng gai mắt. Có lẽ vì ánh mặt trời giữa trưa, có lẽ vì biểu hiện bình tĩnh như nước của Du Nhiên, mí mắt Cổ Tử Viễn khẽ run lên. Thật ra, vết thương này nên tồn tại từ 4 năm trước. Giọng nói của Du Nhiên có chút mờ ảo. Chính là lúc anh nói anh hận tôi, hơn nữa lại thi đại học không thành, tôi đã nghĩ tới chuyện tự giết chết bản thân, công cụ cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là trong giây phút cuối, bỗng cảm thấy sống vẫn tốt hơn, nên mới buông xuống con dao chuẩn bị để cắt mạch máu của chính mình. Thật ra, khi đó tôi đã chết, Lý Du Nhiên trước đây đã chết. Lý Du Nhiên có thể cho anh sự ấm áp, có thể một lòng yêu anh, có thể vĩnh viễn làm bạn với anh kia. Đã chết. Trong mùa hè năm đó, tôi và anh đã liên hợp lại giết chết cô ấy. Có lẽ chúng ta đã sai, chỉ là cô ấy sẽ không thể quay trở về nữa. Người mà anh mong nhớ, người mà anh muốn, chỉ là tôi của trước đây, chỉ là người đã đi nhầm một bước. Sau đó mọi chuyện đều không còn như xưa nữa. Chuyện anh đã làm sai có thể tha thứ, nhưng dù có tha thứ cũng không thay đổi được gì. Du Nhiên ngẩng đầu, ánh mặt trời chói chang khiến cô phải nheo mắt lại, biến nó thành hình trăng khuyết. Trên mặt cô là ý cười mỏng manh đến mức gần như trong suốt. Anh trai, tạm biệt. Nói xong, cô xoay người đi, đi về phía Khuất Vân, bước chân thật nhẹ nhàng. Mặc kệ Cổ Tử Viễn có nghĩ thông suốt hay không, mặc kệ một năm sau anh ta có gây ra chuyện gì hay không, Du Nhiên không còn sợ nữa. Trải qua những chuyện trong thời gian vừa rồi, cô có một sự tự tin nhất định đối với quan hệ giữa cô và Khuất Vân. Hai người đều thật đê tiện, tuy ở bên nhau là không ngừng tranh chấp, nhưng không ai có thể rời khỏi nhau được. Vì vậy, nếu muốn kéo bọn họ rời khỏi nhau là rất khó, rất khó. Cổ Thừa Viễn ở phía sau đã tỉnh ngộ hay còn cố chấp, vẫn đứng yên hay đã tức giận bỏ đi, bọn họ không quan tâm nữa. Bởi vì tầm nhìn của cô quá hẹp, chỉ chứa được Khuất Vân. Đi tới dưới giàn nho, nhìn những bóng dâm vỡ vụn trên gương mặt tuấn tú của Khuất Vân, cô như mở cờ trong bụng. Cái mũi ơi là cái mũi, đôi mắt ơi là đôi mắt, cái miệng ơi là cái miệng. Cô đi tới, vươn tay nhéo gương mặt anh, còn Khuất Vân nắm lấy tay cô. Ngẩng đầu, trong đôi mắt anh hấp thu đầy cái lạnh của bóng dâm. Anh nên sửa lại cái tính này đi, sao có thể động một cái là xị mặt cho em nhìn. Đừng quên tình trạng hiện giờ của anh, hổ xuống đường bằng bị chó khinh, cẩn thận. Em ném cả anh lẫn cái xe lăn xuống hồ đấy. Du Nhiên thừa dịp Khuất Vân còn ở trong trạng thái thương tật, lực sát thương có hạn, vội vàng tàn nhẫn dọa vài câu. Nhưng một câu nói nhẹ nhàng bay ra từ môi Khuất Vân khiến cô hoàn toàn mềm nhũn. Nghe nói em muốn vượt tường. Thì ra vẫn nghe thấy được, Du Nhiên bắt đầu nghi ngờ không biết Khuất Vân có phải bé hai trong mấy cậu bé hồ lô hay không. Không có thời gian kiểm tra DNA, Du Nhiên vội vàng giải thích. Chỉ là đùa thôi. Nhìn đôi chân ngắn của em này, trèo đi đâu được? Có thể dùng thang mà, Khuất Vân đề nghị. Có thể à? Du Nhiên mừng húm thốt ra. Khuất Vân cong khéo miệng thành một nụ cười, bầu trời đột nhiên đổ mưa hoa đào. Đương nhiên có thể, nhưng chờ em trèo lên tường rồi, tôi sẽ hất cái thang ra, nhìn em nhảy xuống ngã chết. Nhìn gương mặt đẹp đến đáng ghét kia, nghe lời nói hung ác kia, Du Nhiên nước mắt chảy thành sông. Dính phải loại dân dê đê tiện này, cô sẽ bị ép tới mức ngay cả bã cũng không còn. Đợi khi vết thương chuyển biến tốt đẹp, hai người lập tức trở về trường. Trước khi bước vào phòng ngủ, Du Nhiên đã thấp thỏm trong lòng, chỉ sợ mấy cô nàng cùng phòng bắn ánh mắt nghi ngờ về phía mình, ngữ điệu tò mò dò hỏi. Lý Du Nhiên, hôm nay thành thật khai báo đi, cậu và thầy khuất của chúng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết. Nhưng cô đã lo lắng quá nhiều, mấy cô nàng cùng phòng căn bản không hề liên hệ cô và Khuất Vân với nhau. Phải nói là toàn trường không hề liên tưởng rằng cô và Khuất Vân đã ở cùng nhau. Cuối cùng, ngược lại là Du Nhiên không thể nhịn được dụ bọn họ nghĩ theo hướng này. Tớ và thầy Khuất đồng thời xin nghỉ, các cậu không cảm thấy có gì không bình thường sao? Hai người thì có thể có cái gì không bình thường? Bạn cùng phòng hỏi ngược lại. Ví dụ như, có thể trong khoảng thời gian này, tớ với thầy ấy đã ở cùng một chỗ chẳng hạn. Du Nhiên nói, kết quả của những lời này là một trận cười vang. Buổi tối, khi kể chuyện này với Khuất Vân, anh chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu. Tự rước lấy nhục. Sau đó, anh tiếp tục cắm đầu vào máy tính soạn giáo án. Du Nhiên phiền muộn, nuốt hết cả hộp sô-cô-la. Khi trở về trường, Khuất Vân lập tức đề nghị Du Nhiên chuyển tới nhà anh ở. Nhưng Du Nhiên tuân theo nguyên tắc, khoảng cách tạo nên cái đẹp, vì vậy kiên quyết từ chối. Nhưng vì đã là năm thứ tư, bạn cùng phòng đều đã tìm thấy nơi để thực tập, tất cả lục tục chuyển ra ngoài. Ban đêm ngủ một mình cũng sợ, Du Nhiên đành phải vứt bỏ nguyên tắc, chính thức bí mật sống chung với Khuất Vân. Buổi tối đầu tiên chuyển đến, Du Nhiên đã hiểu ra một chân lý, nghìn vạn lần không nên tới gần một con sói bị bỏ đói. Du Nhiên cảm thấy mình như một miếng thịt, đầu tiên là bị rửa sạch, xé giấy gói, nằm gọn trên thớt. Sau đó, môi và lưỡi Khuất Vân biến thành con dao, băm cô thành thịt vụn. Tiếp đó, bàn tay Khuất Vân nhào nắn đống thịt vụn là cô thành một cục thịt, cuối cùng là nuốt vào bụng. Đúng là máy bay chiến đấu trong đám cầm thú, là VIP trong đám sắc ma. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Du Nhiên cảm thấy từng khớp xương của mình rã rời ra. Nhìn xong Khuất Vân được ăn no nên ngủ say không biết gì ở bên cạnh, Du Nhiên giận đến ngứa răng, nhào tới, gào một tiếng rồi cắn mạnh lên cánh tay anh. Không đáng, thật sự không đáng. Cánh tay Khuất Vân chỉ có bắp thịt và xương, khiến răng cô đau nhức. Quan trọng hơn là, hành động này khiến con sói giật mình tỉnh giấc. Vì vậy, cô lặp lại quá trình từ thịt tới thịt vụn tới cục thịt. Vô cùng thê thảm, vô cùng thê thảm. Cuối cùng, Du Nhiên không nhịn được mà kháng nghị. Thế này chẳng phải quá đói khát hay sao? Điều này chứng minh sự trung trinh của tôi đối với em. Trong khoảng thời gian em không ở đây, tôi thật thuần khiết. Mặt khác gì? Mặt khác, làm vậy cũng có thể khiến em không còn sức để treo tường nữa. Xem ra, câu nói vượt tường thuận miệng nói kia đã bị Khuất Vân ghi hận cả đời. Nghĩ đến chuyện này, Du Nhiên khóc hết nước mắt nha. Học kỳ năm thứ tư cơ bản là thời gian thực tập, Du Nhiên một lòng một dạ muốn thi nghiên cứu sinh. Khuất Vân lập tức giúp cô tìm một giấy chứng nhận thực tập rồi để cô ở nhà ôn tập. Du Nhiên cảm thấy mình ở nhà Khuất Vân, ăn không uống không, thật sự không nên. Vì vậy, liền mua một quyển sách dạy nấu ăn, quyết định nấu cho anh một bát canh. Nhưng sau khi phòng bếp trải qua một vài tai nạn mang tính hủy diệt, Du Nhiên quyết định bỏ cuộc. Sáng sớm 7 giờ mỗi ngày, cô rời giường theo Khuất Vân. Ăn sáng xong, nhìn anh ra khỏi nhà, cũng dặn một câu. Trên đường đừng nhìn hoa dại, sớm mang cơm về nhé. Sau đó ôn tập vài tiếng đồng hồ, chờ buổi trưa Khuất Vân mua cơm về. Ăn xong, ngủ một giấc buổi trưa, buổi chiều 2 giờ thức dậy. Lần thứ hai nhìn theo Khuất Vân ra khỏi nhà, cũng dặn một câu. Đừng để cô nàng nào sơ mó, sớm mang cơm về nhé. Sau đó là lại vài tiếng ôn tập, chờ Khuất Vân mua cơm tối về. Ăn xong lại ôn tập mấy tiếng, chờ tới 11 giờ, tự giác nằm lên giường, mặc kệ Khuất Vân chế biến mình thêm một cục thịt. Gái Diệp nghe xong chuyện này, ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh, mà nói, đây rõ rành rành là bao nuôi, lẽ nào cậu không cảm thấy gì sao? Có, Du Nhiên gật đầu, gái Diệp ra vẻ vui mừng trẻ nhỏ dễ dậy. Nói chi tiết xem nào. Tớ cho rằng, Du Nhiên dùng hai tay che mặt, sấp mặt ửng hồng. Cảm giác được anh ấy bao nuôi, thật thích. Gái Diệp, tuy bị bao nuôi, nhưng Du Nhiên chưa bao giờ hạ thấp tư thế của mình. Ví dụ như khi ăn cơm tối nay, khi Khuất Vân cướp mất một cái nem rán cuối cùng trên đĩa, Du Nhiên dựng thẳng đôi lông mày lên, quát to. Buông ra cho em, đấy là của em. Khuất Vân vô cùng thản nhiên, đặt một đầu nem rán trong miệng, nói. Muốn ăn, tự mình tới cắn. Ngậm cái nem rán, giọng nói anh có chút không rõ ràng, nhưng như thế lại giống gạo nếp trong cái nem rán, mềm mềm dính dính thơm thơm, dụ dỗ Du Nhiên. Nhưng Du Nhiên không sập bẫy, nếu cô tới gần cắn nó, quá trình chế biến cục thịt sẽ xảy ra sớm hơn. Cô không ngu như vậy. Buông tha cho cái nem rán, thu dọn bát đũa, Du Nhiên vào phòng bếp rửa bát. Khi rửa đến một cái đĩa cuối cùng, Khuất Vân tựa vào cửa phòng bếp hỏi. Hôm nay em ở nhà cả ngày à? Ừ. Du Nhiên lên tiếng đáp lại. Sao vậy? Không có gì, chỉ nghĩ em cả ngày ở trong nhà không tốt cho cơ thể. Khuất Vân nói. Từ khi nào anh quan tâm đến cơ thể của em như vậy? Du Nhiên xoay người, cởi găng tay ra, búng vài giọt nước lên mặt anh. Nếu em bị bệnh thì ai ngủ cùng tôi? Khuất Vân nói hai chữ ngủ cùng đầy thâm ý. Du Nhiên thở dài lắc đầu. Khuất Vân đúng là hoang dâm vô độ, suýt chút nữa đã vượt mặt cả cô rồi. Như vậy đi, ngày mai tôi nghỉ, đưa em ra ngoài mua sắm được không? Khuất Vân đề nghị. Thật không? Du Nhiên mừng rỡ bám lên cổ anh. Nhưng em định cảm ơn tôi thế nào đây? Khuất Vân hỏi. Nghe vậy, Du Nhiên lập tức nhảy về sau. Anh muốn làm gì? Khuất Vân giống như trong truyền thuyết, cười quyến rũ, đôi mắt nhìn lướt qua phòng bếp, nói. Chiến trường ngày hôm nay, ở chỗ này đi. Dù sao phòng bếp thật sự là nơi để chế biến cục thịt, Du Nhiên sảng khoái đồng ý. Một giờ sau, Khuất Vân cũng sảng khoái. Dùng slogan của Howdy để nói chính là mọi người đều tốt mới thật là tốt. Du Nhiên vốn tưởng rằng Khuất Vân sẽ đưa cô đi shopping ở trung tâm mua sắm hoặc lên núi đi bộ. Thế nhưng Khuất Vân lại đưa cô về nhà bố mẹ. Đây là thù lao của việc cô đã toàn tâm toàn ý hầu hạ anh sao? Trong một giây đó, Du Nhiên vô cùng muốn bẻ gãy cái cội rễ đó của Khuất Vân. Bố mẹ Khuất Vân ở trong một căn biệt thự nhỏ độc lập, rất yên tĩnh, đẹp đẽ, nhìn qua có vẻ lắng động của lịch sử. Nhưng lúc này, Du Nhiên đâu có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp nữa. Cô chỉ muốn chạy. Phải đi gặp mẹ chồng tương lai trong khi hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm lý, Du Nhiên cảm thấy mình không làm được. Đúng vậy, nỗi lo lắng của cô chỉ là mẹ Khuất Vân. Về phần hiệu trưởng, Du Nhiên chỉ có thể nói ông ấy hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy ông ấy đang tồn tại. Em muốn vào nhà vệ sinh. Trong nhà có. Em không muốn ăn cùng bố mẹ anh. Vậy em đứng bên cạnh, nhìn tôi và bố mẹ ăn cũng được. Em yêu một người khác, em như vậy sẽ không đáng để anh đưa tới gặp bố mẹ anh nhỉ? Không sao, cho dù trái tim em đang ở nơi khác, quan trọng là thân thể em ở trên giường của tôi là được. Dùng hết tất cả các loại cớ rồi, Du Nhiên vẫn bị Khuất Vân túm cổ áo lôi vào nhà bố mẹ anh. Trong vườn của căn biệt thự có trồng hoa quế, những cánh hoa vàng óng nho nhỏ nở đầy cây, mùi thơm lan tỏa ra bốn phía. Du Nhiên dãy dụa không có kết quả, bỗng phát hiện trong góc vườn có một vật thể hình cầu đang nhúc nhích. Nhìn kỹ, cô mới phát hiện đó là vị hiệu trưởng không hề khiến người ta có cảm giác ông ấy đang tồn tại kia, tức là bố của Khuất Vân, đang phơi quần áo. Du Nhiên cảm thấy thật khó hiểu. Tuy bố của Khuất Vân rất hay bị ức hiếp, nhưng dù sao ông ấy cũng là hiệu trưởng, là người tùy tiện mời người ta ăn cơm. Số tiền cho bữa cơm đó có thể ngang với tiền học phí 4 năm của cô. Vì sao lại lưu lạc đến mức phải đi phơi quần áo thế này? Khuất Vân chủ động giải thích cho Du Nhiên. Tất cả việc nhà đều do ông ấy làm. Chẳng lẽ vì không nỡ thuê giúp việc? Du Nhiên nghi hoặc hỏi. Nếu có giúp việc, vậy ở nhà ông ấy càng không cần phải tồn tại nữa. Khuất Vân bất hiếu đáp. Du Nhiên nhìn về phía vật thể hình cầu đang cố gắng nhảy lên nhảy xuống phơi quần áo kia rồi thở dài. Hiệu trưởng lúc này nhất định rất hối hận, ngày đó đã ném đi cuốn rốn mà không phải Khuất Vân, nuôi dưỡng cũng không phải cuốn rốn mà là Khuất Vân. Tiếng thở dài kia còn chưa dứt, hiệu trưởng đã mẫn cảm quay đầu lại, nhìn thấy Du Nhiên, lông mày lập tức rũ xuống như một con sâu vừa mới tắt thở. Bạn Lý Du Nhiên à, bạn Lý Du Nhiên, tôi thật sự đã nhìn nhầm bạn rồi. Vì sao chưa được mấy tháng mà bạn đã bị thằng nhãi kia tóm về rồi? Sao không tiếp tục dằn vặt nó nữa đi? Đã dằn vặt đến mức tay bị thương, dạ dày xuất huyết, gãy chân, còn phải thế nào nữa ạ? Du Nhiên cảm thấy mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Bị thương ngoài da thì có là gì? Xu hướng bây giờ là phải ngược tâm, khiến nó nằm thẳng trong ổ chăn một tháng, cả ngày đần độn, không ăn không ngủ, khi thì nói năng lảm nhảm, nửa đêm cười điên cuồng, thế mới gọi là dằn vặt chứ. Hiệu trưởng truyền dạy kinh nghiệm, giải thích nghi hoặc. Vâng, cháu sẽ cố gắng. Du Nhiên nắm chặt tay, trên mặt là vẻ kiên định như xin đảng và nhân dân chờ đợi tin tức tốt của cháu. Cố gắng lên, tôi đặt niềm tin vào bạn. Hiệu trưởng lại trở về gương mặt tươi cười, cười đến mức suýt chút nữa lòi cả nhân bánh bao ra ngoài. Đang lúc hai người đang nắm tay nói chuyện vui vẻ, chìm đắm trong bầu không khí tương lai tốt đẹp của Đảng Cộng sản, Du Nhiên bỗng nghe thấy một tiếng tinh quen thuộc. Quái lạ, hôm nay Khuất Vân không đeo kính, sao còn nghe thấy tiếng động này? Du Nhiên cho ra hai kết luận. Thứ nhất là cô nghe nhầm. Thứ hai là công lực của Khuất Vân đã lên tới một trình độ mới. Ngay sau đó, Du Nhiên bị Khuất Vân túm cổ vào nhà. Trong phòng khách, Du Nhiên gặp được mẹ của Khuất Vân. đẹp là đương nhiên, không cần phải nói rồi. Dù sao, gen bánh bao của hiệu trưởng mà có thể sinh ra được nhân vật như Quất Vân thì gen của mẹ anh nhất định phải rất hoàn mỹ, rất lớn mạnh mới được. Hôm nay nhìn thấy, Du Nhiên phát hiện, quả nhiên cô không phải thất vọng. Mẹ Quất Vân không chỉ có đẹp mà còn đẹp đến mức vô cùng khí thế. Có lẽ vì xuất thân từ gia đình quân nhân, từng cử chỉ hành động vừa có vẻ quyến rũ mà người phụ nữ nên có, vừa có vẻ phóng khoáng lưu loát và sự tôn quý không gì sánh được. Đây chính là nữ vương. Mẹ chồng tương lai là nữ vương, Du Nhiên nghĩ cô sẽ chết rất thảm. Lúc này, cô chỉ muốn bỏ chạy khi vừa mới lâm trận, nhưng Quất Vân không buông tay, kéo cô thẳng tới trước mặt mẹ, lời ít ý nhiều mà giới thiệu. Mẹ, đây là Lý Du Nhiên, con dâu của mẹ. Đôi mắt đẹp của nữ vương nhìn về phía Du Nhiên, hé miệng, sau đó nói ra câu nói đầu tiên kể từ khi hai người quen biết. Khi sinh con, vẫn nên sinh mổ tốt hơn. Thái độ của nữ vương đối với Du Nhiên cũng không nữ vương, cũng có nói có cười, còn tặng Du Nhiên một chiếc vòng tay lục bích trong suốt hiếm thấy làm quà gặp mặt. Đừng lo lắng, Khất Vân nói nhỏ. Chỉ cần tôi thích, mẹ tôi cũng thích. Du Nhiên dần yên lòng. Bọn họ nói chuyện phiếm, còn hiệu trưởng bận rộn gọt hoa quả, xót trà, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Du Nhiên chỉ nhìn thấy một cục thịt vội vàng lăn từ trên nhà xuống dưới nhà. Cuối cùng, khi ăn cơm, hiệu trưởng mới có thể ngồi cùng với bọn họ. Thừa dịp bà xã và con trai đang nói chuyện với nhau, hiệu trưởng lặng lẽ kéo tay áo Du Nhiên, nói: Bạn Lý Du Nhiên, nghe tôi khuyên một câu, trong nhà bạn nhất định phải đứng cho thẳng, nghìn vạn lần không thể đè nén chính mình đi hầu hạ người khác. Nghĩ lại mà xem, bố mẹ bạn nuôi bạn lớn như vậy là để người khác ức hiếp hay sao? Bọn họ mà biết bạn bị uất ức, nhất định sẽ rơi nước mắt. Bạn nhẫn tâm nhìn thấy họ như vậy sao? Một đống đạo lý lớn lao khiến Du Nhiên nhiệt huyết đầy mình, đang định quyết định từ nay về sau sẽ không rửa bát nữa, thì lúc này nữ vương nhạt nhạt nói một câu. Món này hình như hơi mặn thì phải. Bà xã, anh lập tức làm lại. Du Nhiên cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy một cục thịt dùng tốc độ không tưởng chạy ào vào phòng bếp. Không lâu sau, một đĩa thức ăn mới được mang vào, còn có thêm một cốc nước súc miệng. Bà xã, em nếm lại thử xem. Hiệu trưởng nở nụ cười ân cần, nịnh nọt. Du Nhiên lắc đầu thở dài. Hiệu trưởng à, nếu bố mẹ ngài thấy ngài lúc này, chỉ sợ không chỉ rơi nước mắt mà ngay cả trong mắt cũng khóc trôi ra đấy. Trong khi ăn cơm, nữ vương muốn nghe một chút về thiên tình sử của hai người. Khuất Vân liền chịu trách nhiệm kể lại. Thủ tiêu một số chi tiết không tiện mở miệng, miễn đi một số tình tiết không quá lãng mạn, chọn một số đoạn bất lợi đối với quá trình phát triển tình cảm đáng lẽ nên quên đi. Nhưng càng nghe, Du Nhiên càng cảm thấy không đúng. Sau khi chia tay, còn cố gắng níu kéo, còn Du Nhiên cũng không phải người ý chí sắt đá, cũng muốn tha thứ. Nhưng dưới sự xúi giục của bố, cô ấy vẫn quyết định từ bỏ cuộc tình này. Đương nhiên, bố chỉ có lòng tốt thôi, muốn mai hoa hương tự khổ hàn lai, cho tình cảm của bọn con càng nhiều cản trở thì càng có thể lâu dài. Mai hoa hương tự khổ hàn lai, tức là hoa mai chịu rét mới tỏa hương thơm. Vì vậy, con tuyệt đối không để ý khi bố dùng kế khiến con uống rượu đến mức dạ dày xuất huyết. Thật sự, con rất cảm ơn bố. À, mẹ có biết chuyện đó không? Chính là chuyện nửa năm trước ấy. Tuy lúc đó con đun ra rất nhiều máu, nguy hiểm tính mạng, nhưng giờ đã không còn gì đáng ngại nữa. Chỉ là giờ thỉnh thoảng dạ dày vẫn còn đau nhức, có lẽ chức năng của nó đã yếu đi nhiều. Khi tiếng nói vừa dứt, Du Nhiên cúi người nhìn thấy chân hiệu trưởng đang run liên tục dưới mặt bàn. Trên mặt bàn, nữ vương hướng ánh mắt sâu thăm thẳm về phía ông chồng già. Anh đã dằn vặt đứa con trai hơn 20 năm trước em rơi nước mắt, chảy máu, chịu muôn vàn đau đớn, liều mạng sinh cho anh như thế. Hiệu trưởng đổ mồ hôi như mưa. Em chỉ có một đứa con trai, đương nhiên phải dùng mọi cách yêu chiều, nhưng nhìn anh có vẻ không quá quan tâm đến thằng bé. Lẽ nào bên ngoài anh còn đứa con nào khác? Hiệu trưởng như đứng đống lửa như ngồi đống than. Hay là anh nhìn thằng bé không giống anh nên thầm hoài nghi rằng thằng bé không phải con anh? Hiệu trưởng run như cầy sấy. Theo em vào phòng một lát. Gương mặt bánh bao của hiệu trưởng sám ngoét như tro. Sau khi tận mắt chứng kiến chuyện này, Du Nhiên dùng ánh mắt sùng bái và đề phòng nhìn về phía Khuất Vân. Giờ em đã biết trong nhà này nên quy thuận ai chưa? Khuất Vân cười khẽ một tiếng, đôi mắt híp lại, lần nữa phát ra một tiếng tinh. Quả nhiên, Du Nhiên nghĩ công lực của anh đã đạt tới một cảnh giới mới, không cần mắt kính mà hơn cả có mắt kính. Sau này nghe Khuất Vân kể lại, khi nữ vương sinh anh, khó sinh một ngày một đêm, cuối cùng phải sinh mổ. Một lần sinh nở gặp ngay phải nỗi đau kinh khủng nhất, vô cùng khổ cực. Có lẽ vì như thế, nữ vương mới coi Khuất Vân là bảo bối, từ nhỏ đã cưng chiều. Tuy Khuất Vân không nói rõ, nhưng Du Nhiên dùng chân răng cũng có thể nghĩ ra, nhất định hiệu trưởng thấy con trai được yêu chiều như thế, lại thấy địa vị của mình trong nhà thấp đến mức suýt chút nữa chui luôn xuống sàn nhà, vì vậy mới sinh ra một loại ghen tị vừa tự nhiên vừa mất tự nhiên đối với Khuất Vân. Từ đó, hai bố con vẫn chưa ngừng chiến, nhưng lại dùng chân răng để nghĩ trong một giây, hơn 20 năm nay có lẽ hiệu trưởng luôn bị Khuất Vân qua mặt. Dù sao đi nữa, Khuất Vân không cần tự mình động thủ, chỉ cần bơm hai câu trước mặt nữ vương là hiệu trưởng sẽ chết không có chỗ chôn. Du Nhiên hấp thu bài học kinh nghiệm, quyết định cố gắng giảm tối thiểu số lần xung đột chính diện với Khuất Vân. Nói một câu thảm hại, nếu so chỉ số thông minh của cô với thủ đoạn của Khuất Vân, chênh lệch có thể coi như đỉnh Everest với biển chết. Chuyện đó đã tương đối rõ ràng. Du Nhiên dần dần phát hiện, gã đàn ông này cứ coi Khuất Vân là đàn ông, đi bên trong vẫn là tính cách của một đứa trẻ, thỉnh thoảng rất phản nghịch, nhưng chỉ cần ra vẻ quy thuận anh là thiên hạ sẽ thái bình. Khuất Vân không thích cô ngắm trai đẹp, không thành vấn đề, cô ngắm lấy sau lưng anh là được. Khuất Vân không cho cô ăn nhiều đồ ăn vặt, không thành vấn đề, cô ăn lén sau lưng anh là được. Khuất Vân không cho cô mặc váy bó ngắn trên đầu gối, không thành vấn đề, cô mặc lén sau lưng anh là được. Bởi vậy, ngay cả Khuất Vân cũng không nhịn được mà khen. Gần đây em rất ngoan. Du Nhiên ngoan ngoãn cười, nhưng trong lòng lại có chút không yên. Đây đều là công tác chuẩn bị đề phòng lốc xoáy sắp đến thôi. Một ngày của tháng 11, lốc xoáy đến đúng hẹn. Sau khi tan tầm trở về, Khuất Vân không nói một lời, sắc mặt vô cùng không tốt. Du Nhiên vội vàng ngoan ngoãn, cắp mông đi lấy dép cho anh, dâng trà nóng, lại chủ động bóp tay bóp chân, ân cần hỏi han. Nhưng Khuất Vân vẫn trưng ra gương mặt lạnh tanh, không có phản ứng gì. Thật sự không còn cách nào khác, cô đành dùng tuyệt kỹ cuối cùng, cởi quần áo. Lần trước, bởi vì ôn tập quá mệt mỏi, Du Nhiên cầm máy tính của Khuất Vân tải một bộ phim thể dục trên giường của Nhật Bản xuống xem, không ngờ tải nhầm virus, khiến bài giảng và tất cả tư liệu hoạt động của học viện mà Khuất Vân khổ cực soạn ra biến mất không còn một mảnh. Du Nhiên cho rằng mình chỉ còn đường chết, liền quyết chiến đến cùng. Sau khi thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trước khi lông mày anh kịp dựng lên, lập tức cởi sạch quần áo, dính lên. Sau một trận dấu cuốn mây tan, Khuất Vân mang theo tâm tình thỏa mãn tới phòng đọc sách cứu vãn tài liệu, không mắng cô lấy một tiếng. Ngay lúc đó, Du Nhiên lập tức hiểu ra một sự thật, nửa đời sau cô phải dựa vào nửa người dưới của Khuất Vân. Sở cũng vậy, Du Nhiên lập tức cởi hết quần áo, toàn thân cuốn lên người Khuất Vân như rắn. Lần này, ngay cả địa điểm cũng không thèm chọn, Khuất Vân trực tiếp chế biến cô thành một cục thịt ngay trên sofa. Hơn nữa, còn là hai lần. Du Nhiên mệt cả tinh thần lẫn thể xác, đang định ngủ một giấc, đã đời thì nghe thấy Khuất Vân lạnh lùng hỏi một câu. Vì sao lại ghi danh vào đại học C? Đúng vậy, cái này chính là thứ gọi là lốc xoáy. Du Nhiên không ghi danh làm nghiên cứu sinh khoa tâm lý của trường bọn họ như Khuất Vân mong muốn, mà ghi danh vào khoa tâm lý của đại học C. Thật ra, Du Nhiên cũng không cố ý muốn lừa Khuất Vân. Nếu ghi danh ở trường bọn họ, chẳng phải một ngày 24 giờ cô đều phải ở bên Khuất Vân hay sao? Dù anh có đẹp trai hơn nữa thì nhìn nhiều vẫn nhằm mắt. Vì vậy, cô quyết định ghi danh vào đại học C cách trường hiện tại 30 phút đi xe. Mỗi ngày vẫn có thể về nhà Khuất Vân mà hai người cũng có khoảng thời gian tự do, khiến thời kỳ tươi đẹp của tình cảm càng lâu dài. Có nguyên nhân gì khác không? Khuất Vân lạnh lùng liếc mắt dò xét cô. Du Nhiên phải cảm thán, hiểu cô, không ai bằng Khuất Vân. Đại học C nổi tiếng là một cái miếu hòa thượng, hơn nữa còn là một cái miếu thật to toàn hòa thượng tuấn tú. Điểm đặc sắc của đại học C là nữ sinh rất ít, còn số lượng nam sinh lại rất nhiều. Trong lòng Du Nhiên bắt đầu đến bảng cửu trương. Lần trước, đi ngang qua gian hàng hải sản, nhìn thấy bác sĩ rùa biển kia, Khuất Vân đã trừng trị cô rất thảm, đấy là bởi vì hành vi của cô không quang minh chính đại. Nhưng nếu cô đứng ở cửa hàng hải sản, nhìn hải sản là chuyện đương nhiên. Nếu thi đỗ nghiên cứu sinh của đại học C, mỗi ngày cô có thể đùa giỡn các loại hải sản, về nhà còn có miếng thịt bò loại mùi Khuất Vân đang chờ mình, cuộc sống của thần tiên cũng không sướng như thế. Bởi vậy, Du Nhiên đánh liều, lừa Khuất Vân, thi danh đại học C. Mà hiện tại, sự việc đã bại lộ. Nhưng dù sao, báo danh thì cũng báo rồi, cho dù Khuất Vân có bản lĩnh bay lên trời cũng không thể thay đổi. Nhưng vì không muốn mỗi ngày đều phải nhìn cái vẻ mặt đúc như băng của anh, Du Nhiên nhường nhịn rất nhiều. Bình thường, khi Khuất Vân yêu cầu lăn trên giường, cô luôn chống cự, rồi lại chống cự. Nhưng chuyện đã tới nước này, chỉ cần Khuất Vân đói bụng, cô không dám nói một lời. Bật dậy tự lột quần áo để mặc anh ăn tùy ý. Ngoan ngoãn kiêm tốn như vậy mà tác dụng vẫn không lớn, Khuất Vân có vẻ còn rất tức giận, biểu hiện rõ ràng nhất có ba chỗ. Thứ nhất, anh luôn tranh ăn mì thịt bò cà chua của Du Nhiên. Thứ hai, anh không nói tiếng nào, tăng gấp đôi lần chế biến cục thịt. Thứ ba, anh bắt đầu ngược đãi Du Nhiên từ mặt vật chất. Khi cô bị bệnh, anh không cho uống thuốc. Mùa đông hàng năm, Du Nhiên luôn bị cảm theo thường lệ, tới tháng 12 là khăn giấy lại vẫy gọi. Du Nhiên vốn định bảo Khuất Vân đi mua thuốc cảm cho cô, nhưng nói gì Khuất Vân cũng không chịu mua. Cuối cùng, Du Nhiên chảy nước mũi nổi giận. Khuất Vân, anh muốn trơ mắt nhìn em chết ư? Khuất Vân vươn tay, vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng nói. Nhà chúng ta đã không còn tiền mua thuốc nữa rồi. Du Nhiên. Nhưng Khuất Vân còn chưa đến mức phát điên, tuy không cho cô uống thuốc, nhưng anh chăm sóc cô rất cẩn thận, đun canh gà cho cô, chùm chăn ấm cho cô, bóc quýt cho cô. Dưới sự hỗ trợ của đồ ăn, Du Nhiên không thuốc mà khỏi bệnh. Cuối cùng, tháng 1 tới, cuộc thi nghiên cứu sinh cũng tới. Du Nhiên không quá lo lắng, dù sao cô đã liều mạng ôn tập, nắm phần thắng rất lớn. Tới ngày thi, Du Nhiên đeo bùa hộ mệnh lên cổ, trên tay đeo vòng may mắn, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, đúng giờ đi tới địa điểm thi. Để thi phát xuống, Du Nhiên liếc nhìn qua một lượt, yên tâm hơn rất nhiều, độ khó đối với cô không lớn. Tập trung thở sâu, mới cầm bút làm được hai bài, bỗng mùi nước hoa của nữ sinh bên cạnh bay tới. Vốn là một hương thơm rất nhã nhặn, nhưng không hiểu vì sao, một dòng nước ấm trào lên trong cổ họng Du Nhiên, cô còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì đã oẹ một tiếng phun ra. Đây là giờ phút vất vả nhất trong cuộc đời Du Nhiên. Bữa sáng đã bị dịch dạ dày ăn mòn đến không còn hình dạng kia của cô nằm trình hình trên sàn nhà, tỏa ra mùi vị không thể khiến người ta thoải mái. Trong ánh mắt khác thường của mọi người, Du Nhiên co thành một cục thịt tròn. Bài thi chính trị buổi sáng còn nát bét hơn cả mấy thứ vừa mới phun ra. Buổi trưa, Du Nhiên không dám ăn gì, định đi mua thuốc dạ dày hiệu quả cấp tốc, miễn cho bài thi tiếng Anh buổi chiều lại càng thê thảm. Nhưng sau khi Khuất Vân nghe nói vậy, anh cố chấp kéo cô đến bệnh viện, Du Nhiên không lay chuyển được, đành đi theo. Buổi trưa là giờ nghỉ ngơi, Khuất Vân lập tức nhờ nữ vương gọi điện cho lãnh đạo bệnh viện, nhờ người ta bảo bác sĩ chờ trong phòng khám. Khi tới nơi, người trong bệnh viện rất thưa thớt, hình thành một hoàn cảnh đối lập với sự đông đúc của mọi ngày. Du Nhiên bị Khuất Vân kéo vào thang máy, tới tầng 3, cửa thang máy mở ra, một bác sĩ mặc áo blue trắng đi vào. Mới đầu, Du Nhiên cũng không để ý, nhưng nhìn kỹ lại, bóng lưng này có chút quen thuộc, lại cẩn thận nhớ lại. Ai ra, đây không phải cái đầu Titanic bị chính cô đập vỡ vì thế chết không cứu khi cô bị cổ thư viện bắt cóc hay sao? Cơn giận của Du Nhiên phun trào, hai lỗ mũi phồng lên xì khói trắng. Titanic cảm giác phía sau có điều khác thường, quay đầu lại, nhìn thấy Du Nhiên, mặt đỏ hồng, lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khuất Vân, gương mặt đỏ hồng vì dấu hổ kia xoẹt một cái trắng bệch. Còn chưa tới tầng muốn tới, Titanic đã như khói, mở thang máy, phù một tiếng bỏ chạy. Du Nhiên vội vàng kể vội Titanic với Khuất Vân, nhưng nhìn về mặt Khuất Vân giống như anh đã biết tất cả. Lại nghĩ đến dáng vẻ nhìn thấy Khuất Vân như nhìn thấy quỷ của Titanic, Du Nhiên biết trong chuyện này nhất định có vấn đề. Không kiên nhẫn được với những câu hỏi của cô, Khuất Vân rốt cuộc cũng nói thẳng. Thì ra khi đó, lúc Du Nhiên mất tích, Khuất Vân dùng rất nhiều quan hệ, cuối cùng tra được cổ thư viện có một căn biệt thự trong núi, anh vội vàng lên đường lên trên đó. Ở cửa, anh vừa khéo gặp Titanic đang đổ rơi máu chảy, biết được Du Nhiên bị thương. Vì vậy, anh dùng một thủ đoạn nho nhỏ với anh ta, coi như giải hận. Rốt cuộc là thủ đoạn nho nhỏ thế nào mà có thể khiến Titanic nhìn thấy Khuất Vân lần thứ hai lại hết hồn như thế? Cả đời này, Du Nhiên cũng không muốn biết. Vẫn nên hiểu ít một chút về bầu không khí không lành mạnh của Khuất Vân khi tốt hơn, nếu không sau này cô sẽ không dám chọc vào anh nữa. Ra khỏi thang máy, đi về phía trước, Du Nhiên cảm thấy có chút không đúng. Khoa dạ dày không phải ở bên cạnh sao? Tin tôi, Khuất Vân nói. Được, Du Nhiên gật đầu. Nhưng 30 giây sau, khi đứng trước phòng khám phụ khoa, Du Nhiên mới giật mình nhận ra chữ được kia nó bại não đến mức nào. Anh bảo em tin anh, Du Nhiên chất vấn. Vẻ mặt của Khuất Vân không muốn thay đổi. Tôi chỉ bảo em tin tôi, cũng không bảo em nên tin tôi. Du Nhiên nắm tay giậm chân, gã dâm dê này, anh ta không phải chỉ dâm bình thường nha. Khuất Vân mặc kệ động tác phường trèo của cô, lôi cô thẳng tới trước mặt bác sĩ. Hành động của Khuất Vân khiến cái đầu vì thi cử mà đật đột của Du Nhiên thủng ra được một ít ánh sáng. Cô nói mang theo tính nức nở. Khuất Vân, hai ngày này em không chịu nổi trò đùa của anh. Khuất Vân đứng phía sau Du Nhiên, đặt lên vai cô. Bác sĩ hỏi, kinh nguyệt lần trước là ngày nào? Khuất Vân nói, tuần đầu tháng 11. Bác sĩ hỏi, gần đây có sử dụng biện pháp tránh thai nào không? Khuất Vân nói, hoàn toàn không có. Bác sĩ hỏi, thời gian gần đây có biểu hiện gì không? Khuất Vân nói, khẩu vị thay đổi. Trước thích ăn cay, giờ thích ăn chua, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực, sáng nay còn nôn. Nghe vậy, Du Nhiên như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, đánh đến mức cô tan thành từng mảnh nhỏ. Đúng vậy, hai tháng nay bà dì nhà mẹ cô không đến, hàng ngày ôn tập luôn gặp ô mai. Hơn nữa, thời gian ngủ tăng lên rõ ràng, nhưng Du Nhiên quá tập trung ôn tập nên hoàn toàn không chú ý tới chuyện này. Quan trọng nhất là, bọn họ rõ ràng lần nào cũng dùng biện pháp tránh thai nha. Tháng trước còn mới mua hai hộp để ở Đông Dương run dân mà, nhưng Khuất Vân nói không sử dụng biện pháp tránh thai. Nói cách khác, tất cả những chuyện này đều do anh tác quái. Trong quá trình tạo ra kết luận này, Du Nhiên mờ mịt bị kéo đi làm một loạt kiểm tra, kết quả có rất nhanh, cô Vinh Quang trúng chiêu rồi. Đương nhiên, bài thi tiếng Anh buổi chiều còn thảm hơn buổi sáng. Khi nghe, Du Nhiên chỉ nghe được một từ duy nhất, baby. Buổi tối về đến nhà, Du Nhiên hất văng cái cốc trên bàn, dùng tiếng vang lanh lảnh biểu đạt sự giận dữ không gì sánh được của cô. Khuất Vân, anh nói rõ ràng cho tôi. Khuất Vân nhàn nhã bưng một bát canh cá chua Tây Hồ đến, mùi chua ngọt hấp dẫn dụ dỗ người ta chảy nước miếng. Chuyện rất dài, để ra một bên, ăn một ít đi đã. Tùy hận đến mức không thể một phát cắn chết anh, nhưng cái dạ dày của Du Nhiên không có nghĩa khí vẫn bị khuất phục. Ăn cơm, uống canh gà, hoa quả trắng miệng, Du Nhiên sờ sờ dạ dày, lần thứ hai đứng lên, chỉ vào mũi anh mắng. Khuất Vân, anh là kẻ còn tởm lợm hơn một mỹ nhân ngư trong cống thoát nước, có phải anh cố ý chọc thủng bao cao su không? Đúng vậy, Khuất Vân không cho đó là nhục, ngược lại còn coi đó là vinh quang, đặt nước trái cây mới ép trước mặt Du Nhiên. Khiến tôi mang thai sớm như vậy, có phải để ngăn tôi tới đại học C không? Du Nhiên hỏi. Đúng vậy, Khuất Vân lại khoác cái áo len dày lên người Du Nhiên. Việc này có phải bắt đầu lên kế hoạch từ tháng 11 không? Đúng vậy, đáp án không cần nói cũng biết. Du Nhiên bỗng đứng lên, cái áo len rơi xuống đất, cô lạnh lùng nói. Khuất Vân, anh chắc chắn mọi việc sẽ phát triển theo dự tính của anh thế sao? Ý em là gì? Khuất Vân hỏi. Tôi có thể không cần đứa bé. Du Nhiên nổi giận nói. Lý Du Nhiên, nói ra miệng phải suy nghĩ cho kỹ. Trong phòng vốn rất ấm áp, nhưng từ đường viền cơ thể Khuất Vân, khí lạnh dần dần tràn ra. Trái đất không cả ngày quay quanh anh, tôi cũng sẽ không lần nào cũng phải làm theo yêu cầu của anh. Thấy Khuất Vân nổi giận, Du Nhiên cảm thấy thật sảng khoái vì được trả thù. Hùng ác nói xong câu đó, Du Nhiên bịch bịch chạy lên lầu, đóng cửa phòng, đi ngủ. Chưa ngủ được mấy tiếng, một cảm giác đè nén rất mạnh khiến cô giật mình tỉnh dậy. Mở mắt, cô nhìn thấy Nữ Vương. Không biết Nữ Vương ngồi xuống bên giường Du Nhiên từ bao giờ. Thấy cô tỉnh dậy, Nữ Vương liền vươn tay sờ bụng cô, nhẹ nhàng nói. Du Nhiên à, cháu trai bảo bối của mẹ đành giao cho con vậy. Nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, con... Câu nói tiếp theo, Nữ Vương không nói hết, nhưng hiệu quả còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Sau khi Nữ Vương rời đi, lại là hiệu trưởng tới. Gương mặt bánh bao kia cười đến sắp nước ra. Bạn Lý Du Nhiên, cứ yên tâm xin đi. Tôi đảm bảo, bằng tốt nghiệp sẽ đúng giờ giao đến tận tay bạn. Nhưng có một điều kiện, bạn phải mang cháu gái đến đổi. Một người muốn cháu trai, một người muốn cháu gái. Du Nhiên khóc không ra nước mắt. Có lẽ phải sinh một đứa gay mới có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Bên này còn chưa giải quyết xong, không biết bố mẹ Du Nhiên lấy tin tức từ đâu, từ Mỹ gọi về. Lý Minh Vũ vừa lau nước mắt nước mũi vừa khuyên nhủ. Bố khổ cực cả nửa đời, khó khăn lắm mới chờ được một đứa cháu ngoại. Du Nhiên à, sao con có thể nhẫn tâm khiến bố kẻ đầu bạc tĩnh người đầu xanh như thế? Du Nhiên bắt đầu cảm thấy đau đầu. Con xin bố, trong bụng con mới là một cục thịt thôi. Bạch Linh không oán giận, ngược lại còn rất hiểu cho quyết định của Du Nhiên. Con còn trẻ như vậy, vốn chưa có chuẩn bị về tư tưởng. Hơn nữa, nguyện vọng học nghiên cứu sinh còn chưa hoàn thành. Vì vậy, mẹ sẽ ủng hộ mọi quyết định của con. Chỉ là con của con và Khuất Vân nhất định sẽ rất đáng yêu. 2. Không thể không nói, chiêu lấy lùi để tiến này của mẹ quả nhiên cao tay. Một tiếng ai khiến Du Nhiên cảm thấy mình thật sự bất hiếu đến cực điểm. Thật ra nói không cần đứa bé này là do Du Nhiên giận quá nói bừa thôi. Là vì khiến Khuất Vân không dễ chịu nên mới nói. Mà bây giờ, nếu thật sự làm như vậy, xem ra không cần Khuất Vân ra tay, cô sẽ bị bố mẹ hai bên chém đến mức không thể đầu thai. Trải qua một trận oanh tạc mệt nhọc, Du Nhiên ở trong tình trạng kiệt sức. Lúc này, trong căn phòng yên lặng, bỗng vang lên một tiếng tinh, đã lâu không nghe thấy. Quay đầu lại, ở cửa phòng, Du Nhiên nhìn thấy Khuất Vân. Anh đang mỉm cười. Giống như một con thú đã ăn no, nhàn nhã mỉm cười nhìn con mồi đang dễ dụa phí công vô ích. Đây là bài học thứ 22 mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên. Anh chàng giảng viên này trước giờ luôn là cầm thú. Đăng ký kết hôn đã cầm, tiệc cưới cũng đã làm, Du Nhiên chính thức trở thành con dâu nhà họ Khuất. Chuyện nghiên cứu sinh đương nhiên là hỏng bét. Cố gắng lâu như vậy, bỗng nhiên bị chôn vùi vì tư lợi cá nhân của Khuất Vân, Du Nhiên không phục, có chết cũng không phục. Vì vậy, thừa dịp mang thai, Du Nhiên bắt đầu liều mạng hành hạ Khuất Vân. Mỗi ngày nằm trên sofa, bắt Khuất Vân xoa bóp không ngừng nghỉ trong 3 tiếng đồng hồ. Buổi tối vừa xem tivi, vừa gác chân lên đùi Khuất Vân, bắt anh cắt móng chân, mài da cho mình. Mua kịch bản của Đại Minh Cung từ về, nhắm mắt nghe Khuất Vân đọc thật chậm, thật biểu cảm. Nếu không sẽ không để anh nói chuyện với cục cưng. 1 giờ sáng đánh thức Khuất Vân dậy, nói cô muốn ăn mấy món nướng ở sạp hàng hai bên trường học. Đợi đến khi Khuất Vân mua về lại không thèm cắn một miếng, nói không muốn ăn rồi tiếp tục ngủ. Bất kể yêu cầu quá đáng gì, Khuất Vân đều đáp ứng mà không chớp mắt lấy một cái. Ngoài trừ một chuyện, anh vẫn không cho Du Nhiên nhìn trai đẹp. Chỉ cần Du Nhiên có dấu hiệu nhìn trai đẹp, anh lập tức bịt mắt cô, 5 phút sau mới buông ra. Khi đó, ngay cả góc áo trai đẹp cũng không thấy đâu nữa. Hôm nay, Du Nhiên vác theo cái bụng tròn vo đi cùng Khuất Vân tới siêu thị bên ngoài trường học mua đồ ăn. Tháng 6, bạn học đều đã tốt nghiệp ra trường, Du Nhiên cũng không cần trốn tránh nữa. Tới trước giá để mì ăn liền, Du Nhiên dừng lại, xúc động nói. Nếu không có gói mì ăn liền này, em nghĩ chúng ta cũng sẽ không ở bên nhau. Chưa chắc, lúc đó em càn quấy không coi ai ra gì, tóm lại vẫn cứ rơi vào tay tôi. Khuất Vân nói. Lời này vì sao giống như đang đối phó với kẻ thù giai cấp thế này? Du Nhiên bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi. Đúng rồi, làm thế nào anh lại biết dùng chiêu bác sĩ bảo cưới này? Phù Lâm dậy, có người nói cậu ta đã dùng chiêu này khiến Đường Ung Tử an phận, từ đó về sau yên tâm làm bà Vưu. Thì ra là tại tên Vưu Lâm xấu xa này, Du Nhiên siết chặt nắm tay. Đúng lúc này, khóe mắt Du Nhiên liếc thấy bóng của một anh chàng đẹp trai, nước miếng còn chưa kịp tứa ra, trước mắt đã tối sầm. Khuất Vân lại bịt mắt cô. Hất tay anh ra, Du Nhiên không hài lòng. Leo tường chỉ là nói đùa thôi, cũng không phải sự thật. Anh không thể có lòng tin vào em một chút sao? Có cho em cũng không dám trèo tường. Khuất Vân để xe mua sắm đi về phía trước. Vậy vì sao không cho em nhìn trai đẹp? Du Nhiên hỏi. Khuất Vân tiếp tục để xe đi về phía trước, bóng người cao lớn thẳng tắp. Anh không nói, em sẽ không đi. Du Nhiên đứng tại chỗ, bắt đầu chơi xấu. Bước chân của Khuất Vân không ngừng nghỉ, chỉ có một câu nói nhẹ nhàng bay tới. Nếu không để ý, ai quản em nhìn ai làm gì? Du Nhiên ngẩn người, một lát sau, khóe miệng chậm rãi cong lên. Nếu không để ý cô, hơi đâu rảnh rỗi quản cô có nhìn trai đẹp hay không? Khuất Vân đi cũng không nhanh, phụ nữ có thai là cô, 2-3 bước đã có thể đuổi kịp. Thật ra, Du Nhiên cũng đã làm như vậy. Cô khoác lấy tay anh, chậm rãi đi về phía trước. Nói thế nào nhỉ? Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chọn phải một con thú. Tuy khó đối phó, nhưng ít nhất đây là con thú yêu cô và cô cũng yêu. Vậy là đủ rồi. Nghĩ vậy, Du Nhiên ôm cánh tay Khuất Vân thật chặt, trở về, tiếp tục huấn luyện hoặc là bị huấn luyện. Chuyện kể rằng, những ngày làm bạn với cầm thú, vui vẻ vô cùng. Ngoại chuyện về Khuất Vân. Đây là ngày đầu tiên Khuất Vân nhậm chức. Cho tới giờ, anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một thầy giáo đi gõ đầu trẻ con. Vốn định tới đại học C, nhưng ông già đã sung sướng đánh tiếng với tất cả hiệu trưởng quen biết, nhất định không tuyển anh. Hết cách, anh đành tới đây. Tuy anh đã thỏa hiệp, nhưng sau đó ông già cũng không vui vẻ gì, vì dưới sự xúi giục của mẹ anh đã hạ lệnh cho ông già phải ngủ ngoài sân thượng 1 tháng. Ông già lại đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đúng là làm người ta cười không khép được miệng. Vừa nghĩ, Khuất Vân vừa bước lên bục giảng, bắt đầu tự giới thiệu bản thân và nhiệm vụ của năm học mới. Trước ánh mắt mến mộ của nữ sinh, Khuất Vân phát hiện khoa này còn một người chưa tới. Đồng thời, căn cứ vào tổng số nam sinh và nữ sinh, sinh viên to gan kia chính là một nữ sinh. Không muốn rớt dây động rừng, Khuất Vân không điểm danh. Anh chỉ âm thầm ghi nhớ mặt mũi của hơn 40 sinh viên, quyết định ngày mai sẽ dựa vào trí nhớ xuất sắc của mình và ảnh chụp của tất cả sinh viên để tìm ra cô nàng to gan kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sau khi tập hợp kết thúc, Khuất Vân rời khỏi trường về nhà, vào siêu thị, định bụng mua một vài loại thức ăn nhanh. Đầu tiên là chạy tới dãy mì ăn liền, tìm mì vị thịt bò cà chua mà anh thích nhất. Nhưng nghiệt duyên, thật sự là nghiệt duyên, mì ăn liền vị đó chỉ còn một gói cuối cùng. Đồng thời, khi anh vươn tay ra lấy, một tay khác cũng cùng lúc cầm lấy nó. Bàn tay kia, nhỏ hơn tay anh rất nhiều, xinh xắn, móng tay ngắn, rất ngay ngắn, sơn một lớp sơn móng tay trong suốt, chợt lóe lên dưới ánh đèn. Ngẩng đầu, anh nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, dáng dấp học sinh, tóc dài ngang vai, không uốn cũng không ép thẳng, hơi cong cong tự nhiên. Có chút giống như bộ lông con mèo anh từng nuôi. Sau đó, bọn họ đồng thời buông tay, rồi lại đồng thời vươn tay. Cuối cùng, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, Quốc Vân bỗng rất muốn tranh với cô gái này. Có lẽ vì vẻ mặt của cô ấy, co một gói mì ăn liền thật quý giá, giống như phải dùng tính mạng để bảo vệ. Quốc Vân hiếu kỳ, rốt cuộc cô ấy sẽ làm đến mức nào vì một gói mì, anh muốn nhìn xem. Nhưng dạ dày của cô bé này lại kêu ọc lên một tiếng, hòa tan cục diện bế tắc giữa bọn họ lúc đó. Nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua kia, Quốc Vân quyết định không nên ép cô ấy đến ngõ cụt. Kết quả là, anh bỏ qua gói mì ăn liền thịt bò cà chua kia, xoay người, rời đi. Đây là lần đầu tiên Quốc Vân phát hiện, thì ra anh cũng có nhân tính. Nhưng, ngày hôm sau, Quốc Vân lại lập tức phát hiện nhân tính của mình đã dùng sai chỗ. Anh tra ra, cô nàng to gan không tới tập trung tối qua chính là cô bé đã giành giật gói mì ăn liền với anh ở siêu thị, Lý Du Nhiên. Quốc Vân vĩnh viễn ghi nhớ cái tên này, bởi vì cô nàng không chỉ trốn tập trung cuối tuần trước mà cuối tuần này cũng vắng mặt. Hơn nữa, trong siêu thị, Quốc Vân lại chạm mặt cô. Không đi tập trung, ngược lại tới đây nhàn nhã mua đồ ăn, đúng là cô nàng thèm ăn đòn. Quốc Vân quyết định phải trừng phạt cô nàng một chút. Sau một giây, anh lấy toàn bộ mì thịt bò cà chua vào trong xe mua sắm của mình. Thế nhưng anh đã quên một chuyện, một gói mì đã có thể khiến cô ta bỏ cả mạng như thế, vậy hơn 10 gói đủ để khiến cô nàng làm mọi chuyện. Khi Quốc Vân bị người phụ nữ trung niên kia tát một cái, anh quyết định phải hành hạ Lý Du Nhiên này đến chết. Dường như Lý Du Nhiên chê sinh mệnh của mình quá dài, bởi vì hai lần tập trung tiếp theo, cô nàng vẫn mất tích. Quốc Vân vô cùng hy vọng Lý Du Nhiên có 9 cái mạng như mèo thành tinh, bởi vì chỉ có một cái mạng không đủ cho anh chơi đùa. Lần tập trung thứ 5, cuối cùng Lý Du Nhiên cũng tới. Sau khi phát hiện anh là thầy giáo của mình, khuôn mặt kia rất giống cầu vồng, lục lam tràn tím, biến hóa cấp tốc. Đến cuối cùng, cô nàng hận không thể vùi đầu luôn vào trong cái bàn, vĩnh viễn không ngẩng lên nữa. Quốc Vân chậm rãi chơi đùa, ban đầu vẫn ung dung như trước. Đợi đến khi cô nàng tưởng rằng không còn gì đáng ngại nữa mới đột nhiên đâm cho một dao. Tuần thứ nhất, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do. Tuần thứ hai, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do. Tuần thứ ba, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do. Tuần thứ tư, người vắng mặt không lý do, Lý Du Nhiên. Anh đọc thật chậm, giống như cắt vịt nướng, từng chút một, đến một con vịt béo đầy mỡ thành một bộ xương. Cuối cùng, dưới ánh mắt của sinh viên toàn khoa, Lý Du Nhiên đã tử trận một lần. Thế vẫn chưa đủ, tuyệt đối chưa đủ. Tiếp đó, trong vô số môn học tự chọn, trong đại hội thể thao, Quốc Vân thành công khiến cô nàng sinh viên Lý Du Nhiên này nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Nhưng ngoài dự đoán của anh là Lý Du Nhiên không có dấu hiệu cầu xin tha thứ. Cô nàng giống một gọng cỏ cứng cỏi, bất kể đẩy thế nào, ngắt thế nào vẫn không đứt. Đồng thời, cô nàng cũng một mực không nhún nhường. Những khi anh không đề phòng, thỉnh thoảng cô nàng lại ra những chiêu quái gở để ép khí thế sắc bén của anh. Bởi vì có Lý Du Nhiên làm bạn, Quốc Vân cảm thấy học kỳ này qua đặc biệt nhanh. Sau khi trường học nghỉ, mỗi ngày của Quốc Vân đều quá mức buồn chán. Cơ bản mà nói, mỗi ngày anh đều làm ổ trong nhà trùng nấm. Anh bắt đầu nhớ tới cô nàng sinh viên thú vị Lý Du Nhiên kia. Nếu như có cô ấy bên cạnh để anh trà đạp, ngày tháng trôi qua mới thoải mái. Ông trời dường như nghe được lời cầu xin của anh, không lâu sau đã để anh gặp được đối tượng đã định sẵn bị anh chà đạp kia trong siêu thị. Nhìn bộ dạng của cô ấy, có vẻ như trong nhà có mâu thuẫn. Nói cách khác, hiện giờ cô nàng là một sinh viên nghèo không nhà để về. Lúc này, Quốc Vân dùng nơi ở và thức ăn miễn phí để dụ dỗ món đồ chơi này về nhà. Quốc Vân rất thích nhìn dáng vẻ cúi đầu vì đồ ăn của Lý Du Nhiên, một tiếng mèo kêu kia khiến tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ. Nhưng chỉ vài giây sau, Quốc Vân phát hiện ra một chuyện khiến tâm tình anh rơi xuống đáy vực. Lý Du Nhiên là em gái của mẹ khác cha với Cổ Thừa Viễn. Cổ Thừa Viễn, đó là cái tên mà Quốc Vân vĩnh viễn không muốn nhắc đến. Gã đã trăm phương nghìn kế tiếp cận anh, khiến anh thật lòng coi là bạn tốt. Gã đã dùng phương pháp trần trụi nhất để anh nhìn thấy sự phản bội xấu xí. Gã đã lên tất cả kế hoạch chỉ vì không thích nhìn thấy anh có một người mẹ quan tâm đến anh. Gã là người mà anh hận nhất, mà Lý Du Nhiên trước mặt là em gái của hắn, em gái ruột. Nếu cô ta bị tổn thương, vậy cổ thư viễn cũng sẽ khổ sở chứ. Nhưng ý định này đã bị ép phải tan biến khi anh nhìn thấy chân Lý Du Nhiên chảy máu vì dẫm phải mảnh vỡ trên sàn bếp. Lý Du Nhiên vô tội, khi băng bó vết thương cho cô, Quốc Vân đã nghĩ như vậy. Việc thu dưỡng vẫn được tiếp tục, và một trận mưa to đã thay đổi mối quan hệ giữa bọn họ. Hai chúng ta thử quen nhau đi, Lý Du Nhiên đã đề nghị như thế. Làm bộ như không thèm quan tâm, tự nhiên giống như đang hỏi, tối nay ăn cá hay thịt kho tàu? Chỉ là lỗ tai của cô ấy đỏ lên một cách quá rõ ràng. Khuất Vân đồng ý. Tiếng được kia là mảng tối trong lòng anh. Khuất Vân biết anh đồng ý là vì quan hệ giữa Lý Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn. Anh hoàn toàn không cảm thấy mình đã yêu Lý Du Nhiên. Suốt cuộc anh sẽ làm gì với cô ấy, chính Khuất Vân cũng không rõ lắm. Hai người bắt đầu qua lại, nhưng Khuất Vân không có hành động gì có vẻ giống như người yêu đối với Du Nhiên. Khuất Vân không phải người tùy tiện, hoặc là nói anh có một sự cuồng sạch sẽ trong tình cảm, không cách nào tiếp xúc thân mật với một cô gái mà mình không thích. Sau khi xác định quan hệ, Khuất Vân nhìn thấy một mặt khác của Lý Du Nhiên. Khi đi xem phim, một đôi mắt luôn lén lút chuyển động, luôn nghĩ làm thế nào để ăn đậu hũ của anh. Luôn dùng ánh mắt tự nhận là tình tứ mà thật ra rất dọa người để nhìn anh. Khi về đến nhà, đầu tiên là gọi điện tới cho anh, giống như sợ anh đột nhiên biến mất. Bất kể anh lạnh nhạt với cô cỡ nào, cô vẫn như một đám lửa, vĩnh viễn không tắt, đồng thời cũng dính lên người anh như một cục đường, tỏa ra hương vị ngọt ngọt, giống như một viên kẹo ấm áp. Khi đến gần, có một cảm giác ấm áp khiến người ta không thể từ chối. Vì vậy, khi viên kẹo vốn kề cận anh 24 giờ một ngày bỗng nhiên im lặng mất tích 2 ngày, Khuất Vân cảm thấy có chút không quen. Gọi điện tới nhà viên kẹo, lại biết cô nàng đã đi cùng với một bạn học nam tới Hoa Sơn, lá gan cũng đủ lớn. Khuất Vân lập tức thu dọn hành lý, không ngừng lại lấy một phút, trực tiếp đi bất kể thông dân. Chỉ là, thì ra tên bạn học nam kia chỉ là gái yêu của Lý Du Nhiên. Bạn trai, bạn đang ghen. Trong ánh mắt cười của Lý Du Nhiên có một áng mây trắng, ngón tay cô nhẹ nhàng nhóm mặt anh rất ấm áp, mềm mại. Ghen, Khuất Vân ngẩn người. Anh đang làm gì thế này? Đây chỉ là một vở kịch thôi, vì sao càng ngày càng thật như thế? Không phải tôi ghen. Tôi chỉ không muốn đồ của mình bị người khác nhúng chàm. Khuất Vân dùng nguyên nhân này để phản bác Lý Du Nhiên, phản bác chính mình. Nếu đã tới Hoa Sơn rồi, vậy tiếp tục lên trên thôi. Bình thường nhìn Lý Du Nhiên có vẻ dũng mãnh, giống như không có gì có thể gây tổn thương, nhưng lúc này lại mệt đến mức ngay cả thở cũng khó khăn. Khuất Vân không nghĩ nhiều, anh nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía trước. Đây là lần đầu tiên bọn họ nắm tay, Khuất Vân cũng không cảm thấy có gì. Khuất Vân cũng không cảm thấy có ý muốn chống cự. Ngược lại, hai bàn tay ở cùng một chỗ, rất hòa hợp, rất hoàn chỉnh. Cuối cùng, trong làn gió của trưa chiều, Lý Du Nhiên lớn tiếng khô lên lời nói trong lòng. Cô ấy nói, cô ấy thích anh. Sáng chiều phủ lên mặt cô một màu hồng rạng rỡ, gương mặt cô trong sáng, khóe miệng cô mỉm cười. Đôi mắt cô ấy, hình ảnh phản chiếu trong đó, tất cả đều là bóng dáng của anh. Anh giống như tất cả của cô ấy, còn cô ấy cũng bày ra tất cả của mình cho anh nhìn. Cô gái này, đơn giản, thỉnh thoảng giảo hoạt, luôn mang theo hương vị ngọt ngọt. Khuất Vân hôn môi cô ấy, không trải qua bất cứ suy xét nào. Anh chỉ muốn hôn, giống như khi nhìn thấy món ăn mình thích thì muốn ăn thôi. Hôn xong, anh cũng không thấy hối hận. Bởi vì cô gái này rất mỹ vị, là vị mà anh thích. Cô nàng Lý Du Nhiên này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ làm thế nào để ăn anh sạch sành sanh, đồng thời cũng không có che giấu ý định vô đạo đức này. Những suy nghĩ nhỏ bé trong đầu cô đều không trốn được con mắt của Khuất Vân. Anh thích sự đơn giản này. Mấy ngày trước khi khai giảng, Lý Du Nhiên nói chuyện với anh, trong giọng nói mang theo một sự phấn chấn cố gắng che giấu. Thật ra, dáng vẻ của cô đã biểu đạt một ý muốn vô cùng rõ ràng đối với Khuất Vân. Em muốn lén tới sớm thăm anh. Sau khi kiểm tra lịch chạy của tàu hỏa, Khuất Vân đúng giờ đến ga xe lửa đón được Lý Du Nhiên. Vẻ mặt chán nản vì ý đồ bị vạch trần của cô ấy khiến tâm trạng anh rất tốt. Cô nàng này không nhịn được đói, vì vậy Khuất Vân chủ động dẫn cô ấy đi ăn. Ai ngờ cô nàng lại chọn ngay quán ăn trước đây đã đến cùng bạn trai cũ. Khi biết được chuyện đó, Khuất Vân cảm thấy quả táo trong bát cháo bát hảo sáng nay mới ăn nghẹn trong cổ họng, nước không trôi. Càng nghĩ càng không thoải mái, vì vậy anh bỏ một thìa muối vào trong cốc kem Lý Du Nhiên yêu thích nhất, coi như nghiêm phạt. Mà lần này, anh phải thừa nhận, anh thật sự đang ghen. Nói thật lòng, anh luôn yên tâm về Lý Du Nhiên, vì trong mắt, trong trái tim cô gái này chỉ có anh. Nói trần trụi hơn thì là, công việc hàng ngày của toàn bộ tế bào não của cô nàng này là nghĩ xem làm thế nào lôi anh lên giường. Thế nhưng, anh vẫn cứ thích ăn giấm chua của cô ấy. Vì vậy, khi thấy cô nàng này đùa giỡn cậu sinh viên mới ngây thơ nóng tính long tường giữa ban ngày ban mặt, Khuất Vân lập tức đi ra khỏi bóng dâm, lần thứ hai nghiêm phạt cô nàng. Bởi vì anh đã coi cô ấy là của mình, trong khi anh còn chưa kịp ý thức được chuyện đó. Thậm chí, dần dần anh đã quên cô gái này chính là em gái của Từ Viễn. Đúng lúc này, Đường Ung Tử trở về, hẹn anh gặp mặt ở quán cà phê. Cô ta nói, cô ta hối hận rồi. Cô ta nói, cô ta và anh mới là một đôi hợp nhất. Cô ta nói, cô ta phản bội anh chỉ vì không cảm nhận được sự quan tâm của anh, chỉ vì trả thù anh. Cô ta nói, hy vọng anh có thể cho cô ta một cơ hội nữa. Nhưng, Khuất Vân chỉ trả lời một câu, xin lỗi, tôi đã có chủ rồi. Anh chỉ muốn ở bên cạnh Lý Du Nhiên. Không ngờ, chuyện này bị cậu bạn tốt chuyên lên núi trăng dây kia của Lý Du Nhiên nhìn thấy, mật báo với cô ấy. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Lý Du Nhiên, Khuất Vân cảm thấy rất khoái trá. Đối phó với cô ấy, chỉ cần vài câu nói, Khuất Vân đã thành công chuyển hướng câu chuyện. Chỉ là, sau khi bị Đường Ung Tử quấy lên, nỗi tổn thương từ sự phản bội đầy sỉ nhục trong cuộc sống của anh, người mà anh căm hận kia lại bắt đầu hiện lên trong đầu anh. Có đôi khi, khi nhìn Lý Du Nhiên, Khuất Vân sẽ bất giác nhớ tới Cổ Thừa Viễn, nhớ tới vết thương đó. Hơn nữa, anh tận mắt nhìn thấy Cổ Thừa Viễn đến thăm cô ấy. Gã đàn ông dường như vô tâm kia có vẻ rất quan tâm đến cô em gái này. Nghĩ đến mối quan hệ huyết thống giữa bọn họ, trong lòng Khuất Vân lại vô cùng buồn phiền, hỗn loạn. Còn Lý Du Nhiên lại không sợ chết mà nhào vào người anh ngay lúc này. Lúc đó, anh đã phản công, nhấm nháp hương vị của cô ấy. Anh cần vị ngọt và sự ấm áp của cô ấy để chặn lại những phiền não vô danh này. Nhưng tới thời khắc cuối cùng, anh ngừng lại. Anh không muốn tổn thương cô ấy. Hiện giờ, mối quan hệ của bọn họ đang vô cùng hỗn loạn. Trước khi làm rõ, anh không thể làm chuyện gì không nên đối với cô ấy. Bởi vậy, Khuất Vân quả quyết đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ của Lý Du Nhiên. Mềm mại, mang theo chút vị ngọt. Đó là cơ thể của Lý Du Nhiên. Lúc đó, tâm tình của anh thoáng một cái đã trở nên tốt đẹp hơn nhờ chút hành động nho nhỏ của Lý Du Nhiên. Dường như cô ấy nghe một quân sư quạt mo nào đó bắt đầu tạo ra chuyện xấu giữa chính mình và Long Tường. Mặc dù Lý Du Nhiên cố gắng giảm thiểu số lần gặp mặt anh, cố gắng ra vẻ lạnh nhạt, cố gắng ra vẻ đã thay lòng đổi dạ, nhưng anh vẫn nhìn ra được mánh khóe của cô ấy. Bởi vì ánh mắt cô ấy nhìn anh vẫn hung ác, muốn ăn tươi nuốt sống anh như trước. Không giả được. Khuất Vân nhàn nhã đứng một bên, xem vở kịch do cô ấy đạo diễn. Nói đến đây, tuy Lý Du Nhiên không đấu lại được anh, nhưng đối phó với Long Tường lại tuyệt đối có nhiều thủ đoạn độc ác, Khuất Vân nhìn mà thấy thích thú. Vì vậy, anh cũng phối hợp một chút, khiến Lý Du Nhiên cho rằng anh đã thật sự ăn giấm chua, mà còn là giấm chua sơn tây lâu năm. Sau đó, Khuất Vân gọi điện bảo Lý Du Nhiên tới nói chuyện, nhìn vẻ đắc ý đang cố gắng kìm nén trên mặt cô ấy, anh cũng cố nín cười, nói, chúng ta chia tay đi. Lập tức, Lý Du Nhiên như con khỉ bị lửa đốt đến mông, hoảng đến mức không còn biết mưu kế gì nữa, kể ra tất cả đầu đuôi. Thậm chí, đôi mắt của cô ấy còn phím đỏ. Khuất Vân yêu thích sự lo lắng của Lý Du Nhiên, bởi vì biểu hiện của cô khiến anh thật sự cảm nhận được, trong trái tim cô, anh rất quan trọng. Sau khi biết sự thật, Lý Du Nhiên nhào lên người anh. Nhưng Khuất Vân không hề có phản cảm đối với sự đụng chạm của cô ấy, dù chỉ một chút. Thậm chí, anh rất thích động tác khi cô ấy dựa sát vào người mình. Lần đó, lần đầu tiên Lý Du Nhiên thu hồi vẻ vui tươi của mình, cô đơn nói ra những lời tự đáy lòng. Cô ấy thích anh, quan tâm đến anh, cần sự bảo đảm của anh. Thế nhưng, Khuất Vân không cho được. Nếu Lý Du Nhiên chỉ là Lý Du Nhiên thì tốt biết bao. Đó là lần đầu tiên Khuất Vân oán hận ông trời đã khiến cô ấy và Cổ Thừa Viễn có mối quan hệ huyết thống. Ngoài ra, đáy lòng anh còn có chút lo lắng. Có lẽ, tôi không phải là Khuất Vân mà em vẫn nghĩ. Khi đó, em có còn thích tôi không? Anh hỏi. Khi Lý Du Nhiên biết rằng anh đồng ý bắt đầu mối quan hệ này vì ôm vết thương trong quá khứ mà trả thù Cổ Thừa Viễn, cô ấy có vẫn thích anh như trước không? Nếu như vậy, em sẽ cùng anh hư hỏng. Như vậy, chúng ta lại xứng đôi. Anh từng tưởng tượng rất nhiều câu trả lời của cô ấy, nhưng chưa bao giờ ngờ tới một câu này. Điều mà cô ấy một lòng một dạ muốn làm chỉ là ở bên anh. Cô ấy đứng trước mặt anh, xuất phát từ mong muốn thật sâu trong lòng, hoàn toàn không có một sự phòng vệ nào. Cô gái này thật sự rất ngốc. Ngốc đến mức khiến Khuất Vân không nhịn được mà ôm cô ấy vào lòng, hôn thật sâu. Sau đó, Khuất Vân dần phát hiện, anh bắt đầu thỏa hiệp với Lý Du Nhiên. Ví dụ như, khi cô ấy gấp rau dưa cô ấy không thích ăn vào trong bát của anh không trả về mà ăn rất tự nhiên. Ví dụ như, khi cô ấy gác chân mình lên người anh không đẩy ra mà để mặc cô ấy tùy ý quậy đạp. Lại ví dụ như, khi cô ấy muốn anh cùng ngồi xe lửa đưa cô ấy về nhà rồi tự mình quay lại, anh cũng đồng ý. Khi nhìn thấy anh trên xe lửa, Lý Du Nhiên rất thỏa mãn, cúi đầu lên vai anh giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Một giây đó, anh quay đầu, nhìn thấy trên cửa kính tàu hỏa phản chiếu nụ cười rất rõ ràng trên khóe môi anh. Nhưng tiếp đó, câu nói của Lý Du Nhiên khiến trái tim anh chìm xuống. Nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em sẽ không làm gì cả, không thích anh nữa, không quan tâm đến anh nữa, không nhớ anh nữa, không nhìn anh nữa. Anh không dám tưởng tượng đến ngày đó. Mặc dù trọng tâm câu chuyện bị anh chuyển hướng rất nhanh, nhưng trái tim Khuất Vân vẫn nặng nề như trước. May mà Lý Du Nhiên lập tức xóa bỏ phiền muộn của anh. Cô ấy muốn anh về nhà gặp bố mẹ, đây căn bản chỉ là một câu nói đùa. Đương nhiên Khuất Vân biết, cho dù có cho cô ấy 100 lá gan, cô ấy cũng không dám nói với bố mẹ chuyện cô ấy qua lại với thầy giáo của mình. Nhưng Khuất Vân đồng ý. Quả nhiên, Lý Du Nhiên đâm lao đành phải theo lao, vừa sốt ruột giật tóc, vừa ra vẻ bình tĩnh thương lượng với anh. Nhìn cái trán nhẵn mịn, ngày càng toát nhiều mồ hôi của cô ấy, Khuất Vân không nhịn được muốn cười ra tiếng. Cuối cùng, vẫn là Lý Du Nhiên chịu thua. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ấy, Khuất Vân quyết định để cho cô ấy một con đường sống. Khi sắp bỏ chạy, cô ấy bỗng chạy tới rừng cây bên cạnh, khom lưng, ngoắc tay với anh, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết, màu xanh lục tươi mát tràn ngập trên gương mặt. Cô ấy đang đòi một nụ hôn. Không hề có mưu đồ, giống như thủy tinh lấp lánh. Trong giây phút đó, Khuất Vân tin chắc rằng anh còn muốn hôn cô ấy nhiều hơn cô ấy muốn. Vì vậy, anh đã làm như vậy. Hôn xong, anh vui vẻ nhìn theo cô bạn gái nhỏ chạy lên lầu. Nhưng dường như hôm nay, ông trời đặc biệt thích khiến cho tâm trạng anh lên xuống. Vừa mới xoay người, Khuất Vân lập tức nhìn thấy vệt đen trong cuộc đời anh, Cổ Thừa Viễn. Sống tốt chứ? Cổ Thừa Viễn cười hỏi ra những lời này, ngữ điệu rất tự nhiên, hoàn toàn không giống như đang nói với một người từng chịu tổn thương. Mày muốn đáp án gì? Khuất Vân hỏi ngược lại. Cổ Thừa Viễn cười không nói, nhưng nụ cười kia chói mắt như băng lạnh. Trong thời khắc đó, nỗi hận của Khuất Vân đối với hắn càng nhiều thêm. Anh không cách nào hiểu được lối suy nghĩ của Cổ Thừa Viễn. Chỉ bởi vì mẹ anh tới ký túc xá vài lần, giúp anh dọn dẹp đồ đạc. Chỉ như vậy mà Cổ Thừa Viễn đã trăm phương nghìn kế bố trí một cái bẫy để anh nhảy vào. Càng không cách nào nhớ lại rằng, trong khoảng thời gian hai người là bạn, khi anh thật lòng đối xử tốt với hắn, Cổ Thừa Viễn đã đứng trong chỗ tối cười nhạt với anh. Tình bạn mà anh từng quý trọng thì ra chỉ là một sự sỉ nhục. Sao cô lại tới đây? Câu hỏi của Cổ Thừa Viễn khiến Khuất Vân hoàn toàn tỉnh lại. Ý nghĩ đầu tiên của anh là không thể để Du Nhiên biết chuyện này. Cố ý báo thù, mày có tin không? Khuất Vân nửa thật nửa giả nói. Cổ Thừa Viễn cười cười. Hoan nghênh bất cứ lúc nào, nhưng không phải hôm nay, bạn cũ, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn đi theo con đường Du Nhiên đã đi, lên lầu. Khuất Vân đứng tại chỗ thật lâu, không rời bước, anh đang lo lắng sẽ có một chút biến động. Chưa đến vài giây sau, Lý Du Nhiên lập tức gọi điện tới, cô ấy nhắc tới tên của Cổ Thừa Viễn. Khoảnh khắc đó, trong lòng Khuất Vân vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay lập tức đầy mồ hôi. Nhưng câu nói tiếp theo của Du Nhiên khiến anh thở phào nhẹ nhõm, cô ấy còn chưa biết chuyện giữa anh và Cổ Thừa Viễn. Lý Du Nhiên dặn anh giữ bí mật, đây cũng chính là chuyện Khuất Vân muốn làm. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Lý Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn ở cạnh nhau, Khuất Vân cảm thấy trên lưng giống như buộc một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra một số sự thật. Khuất Vân không kiềm chế được, không bao lâu lại cầm di động lên, muốn thăm dò tình hình phía cô ấy. Thế nhưng, chưa được hai tiếng chuông, bên kia đã chuyển tới một giọng nữ lạnh lùng. Số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được. Khi Du Nhiên đi đã từng hứa, ngay cả ngủ, cô ấy cũng sẽ để di động bên gối, mở máy để bọn họ tiện nấu cháo điện thoại. Khả năng duy nhất đó là cô ấy đã biết sự thật. Cô ấy đã biết anh đồng ý hẹn hò với cô ấy là vì giữa anh và anh trai của cô ấy có một ít chuyện không hay. Vì vậy, cô ấy đau lòng rồi, cô ấy tức giận rồi. Nếu anh làm chuyện gì có lỗi với em sẽ không làm gì cả, không thích anh nữa, không quan tâm đến anh nữa, không nhớ anh nữa, không nhìn anh nữa. Lời nói của Du Nhiên vang lên bên tai. Hiện giờ, cô ấy đang thực hiện lời nói đó hay sao? Tròn 5 ngày, điện thoại của Du Nhiên luôn trong tình trạng tắt máy. Đáp án dường như đã quá rõ ràng. Cô ấy đã biết sự thật, cô ấy đã bỏ mặc anh. 5 ngày này là một sự giày vò không nhỏ. Trong bãi đỗ xe bên ngoài trường, Khuất Vân gặp Cổ Thừa Viễn và Lý Du Nhiên. Từ đầu tới cuối, cô ấy không thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Thật ra, kết thúc như vậy cũng tốt, giờ còn chưa lún quá sâu, nhân cơ hội này rút ra, sạch sẽ, lưu loát. Khuất Vân nghĩ vậy, nhưng bước chân lại không nghe theo sự sai bảo. Anh đi tới rừng cây nhỏ bên ngoài ký túc xá của Du Nhiên, đứng ở đó. Anh không biết mình đang đợi cái gì, anh chỉ muốn đứng đó, chỉ muốn nhìn cô bé kia một lần. Một tiếng sau, Du Nhiên cầm cặp lồng đi ra, đứng tại chỗ, cô ấy nhìn anh, trên mặt có chút nghi hoặc. Khuất Vân nhớ tới cô ấy của 5 ngày trước. Một Lý Du Nhiên mà trên gương mặt có phiến lá di động, cười rạng rỡ động lòng người, trong mắt chỉ có một mình anh. Anh nhớ người con gái đó. Anh đi tới trước mặt cô ấy, sự im lặng đã tới giới hạn. Cuối cùng, anh kẽ hắng giọng, tìm được chủ đề để nói. Sách của em ở nhà tôi, định bao giờ tới lấy? Phản ứng của Du Nhiên khiến anh lại trào dâng hy vọng. Cô ấy còn chưa biết gì. Có phải trong mấy ngày nay anh quen cô nàng nào khác nên muốn chia tay với em không? Em nói cho anh biết, anh đừng nằm mơ. Nếu anh dám có ý định này với em sẽ đốt nhà anh. Cô ấy trợn trừng hai mắt, mũi thở phập phồng, ánh mắt kích động và nghiêm túc, hoàn toàn là tư thế chiếm giữ anh. Thế nhưng Khuất Vân cam tâm tình nguyện. Sau khi mối nguy hiểm được xóa bỏ, Khuất Vân mua điện thoại cho cô ấy, cũng yêu cầu cô ấy luôn luôn mở máy. Anh căm hận cảm giác không biết tung tích của cô ấy. Du Nhiên không thay đổi, vẫn giống như trước đây. Vẫn thích kể cận anh, thích ghé vào ngực anh. Mà Khuất Vân cũng không thay đổi, anh vẫn đối xử lạnh nhạt với cô ấy, bởi vì tính cách anh là vậy, càng bởi vì anh thích nhìn vẻ mặt vừa hận vừa yêu sau khi bị lừa gạt của cô ấy. Giống như không nhịn được, muốn nhào đến cắn gần cổ anh, nhưng khi đến gần rồi lại không nỡ. Không lâu sau, Du Nhiên bắt đầu hỏi về quá khứ của anh, về những chuyện anh không còn muốn nhớ đến nữa, về Cổ Thừa Viễn, về đường ung tử, về con mèo đó. Khuất Vân luôn áp dụng thái độ né tránh, ngay cả tâm trạng cũng trở nên không thoải mái. May mà lúc đó, tâm trí của Du Nhiên đều đặt lên cuộc thi tiếng Anh cấp 6. Cô ấy rất khắc khổ, thậm chí đến trình độ treo cổ, rủi xương. Tất cả chỉ vì nếu qua được kỳ thi, cô ấy sẽ có một yêu cầu đối với anh. Nhìn về mắt thân đen của cô ấy trong khoảng thời gian đó, Khuất Vân có chút đề phòng. Dựa theo trình độ nghiêm túc của cô ấy, yêu cầu này đoán chừng không phải dễ ứng phó. Em muốn chính miệng anh nói, anh yêu em. Còn nữa, anh vĩnh viễn không muốn rời khỏi em. Du Nhiên vùi mặt vào bờ vai anh, nói ra những lời này. Một yêu cầu thật đơn giản, chỉ cần anh mở miệng. Nhưng Khuất Vân nói không nên lời, bởi vì giữa họ còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết. Khuất Vân chưa bao giờ đơn giản hứa một chuyện gì đó, bởi vì đối với anh, lời hứa là chuyện của cả một đời, là chuyện mà anh phải dùng cả tính mạng để hoàn thành. Anh của hiện tại không có tư cách để nói ra những lời này. Anh không chịu nói, vì vậy chọc giận Du Nhiên, cô ấy đạp cửa bỏ đi. Có thể tưởng tượng ra, giống như vô số lần trước đây, cơn giận của Du Nhiên rất nhanh đã tiêu tan. Cô ấy chưa bao giờ thật sự nổi giận với anh, cũng không làm khó anh. Trên con đường ven sông, cô ấy không để ý ánh mắt của mọi người, dũng cảm quay về phía mặt sông hô to lời trong trái tim mình. Khuất Vân, em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh. Chóp mũi của cô ấy bị lạnh đến mức đỏ bừng, nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng giọng nói của cô ấy lại kiên định lạ thường. Đối với cô ấy, thì ra anh quan trọng như vậy, mà đối với anh, cô ấy cũng như vậy. Ngày đen tối nhất trong cuộc đời Khuất Vân chính là ngày sinh nhật anh. Ngày hôm đó, anh rơi vào sự phản bội, cũng tự tay giết chết con vật mà mình yêu thương nhất. Từ đó về sau, ngày đó hàng năm chính là ngày anh không muốn nhớ lại nhất, anh không muốn nhắc tới. Nhưng Du Nhiên, người luôn luôn thuận theo anh lại cứng rắn truy hỏi tới cùng. Anh phải làm thế nào đây? Nói sinh nhật anh chính là ngày anh rồi cô ấy đã làm tổn thương anh. Tâm trạng Khuất Vân thật sự không ổn, ngữ khí cũng nặng nề. Du Nhiên giận dỗi bỏ đi. Lần này, Du Nhiên hẳn là đã tức giận rồi, bởi vì liên tiếp vài ngày cô không tìm đến anh. Trong ngày hôm đó, Khuất Vân uống rượu, rất nhiều rượu. Anh say nhưng lại không quên được như anh mong muốn. Ngược lại, tất cả những chuyện đó quay trở về trong suy nghĩ của anh. Quá đê tiện, quá kinh khủng, quá tanh tưởi, quá đau đớn. Mỗi một màn kịch đều khiến cảm xúc của anh thắt chặt đến tận cùng, anh cần phóng thích. Trong lúc nửa say nửa tỉnh, có người đang gõ cửa. Âm thanh kia vừa to vừa vội, giống như nắm tay đập mạnh lên đầu anh. Khuất Vân đứng lên, giật cửa ra. Đứng ngoài cửa là Du Nhiên. Dường như cô ấy đang rất tức giận. Từ trong miệng cô ấy phát ra rất nhiều chữ. Khuất Vân không đáp lời, chỉ ngăn cái miệng cô ấy. Cô ấy là thuốc giải, anh cần cô ấy. Trên sofa, ngọn lửa bị đốt lên giữa bọn họ. Ngọn lửa đó lớn đến kinh người, cực nóng, cực phức tạp. Bọn họ không kìm lòng được. Thân thể của bọn họ không nghe theo sự sai bảo của bản thân. Trong giây phút cuối cùng, cô ấy hỏi: vì sao lại muốn em? Đúng vậy, vì sao lại muốn cô ấy? Vì sao lại đồng ý quên cô ấy khi giữa hai người còn chưa có gì? Rượu không ngăn cản được hồi ức của anh. Bởi vì cô ấy là Lý Du Nhiên. Bởi vì cô ấy là em gái của Cổ Thừa Viễn. Bởi vì anh muốn trả thù. Đúng vậy, anh muốn trả thù. Vậy là trả được thù rồi. Ít nhất cô ấy đã giải được độc của anh rồi. Cô ấy đã khiến anh vô cùng vui vẻ. Chỉ như thế, anh muốn cô ấy. Sau khi tỉnh táo lại, Khuất Vân không vì thân thể được thỏa mãn mà thả lòng. Tâm trạng của anh đã rơi thật mạnh xuống đáy cốc. Tuy bắt đầu của bọn họ là một âm mưu tối tăm, nhưng phát triển đến tận đây đã là trọn vẹn. Khuất Vân quyết định, từ nay về sau, anh sẽ quên hết tất cả những chuyện trước đây. Lý Du Nhiên chỉ là Lý Du Nhiên, là bạn gái anh, là cô gái mà anh yêu, không hơn. Sau khi vứt bỏ gánh nặng, ở bên Du Nhiên, anh càng thêm vui sướng, cô ấy luôn luôn có thể làm anh cười. Hơn nữa, mùi vị của cô bé này không tệ, anh ăn thành nghiện, không chịu buông tay. Vì vậy, dùng tất cả thủ đoạn lớn nhỏ, Khuất Vân giữ cô ấy lại bên mình hết kỳ nghỉ đông. Nhưng hạnh phúc luôn ngắn ngủi, không lâu sau, Cổ Thừa Viễn tìm đến. Có lẽ sẽ có một ngày anh giải thích tất cả với Du Nhiên, nhưng không phải lúc này. Khuất Vân đưa Du Nhiên lên núi trượt tuyết, vốn tưởng rằng sẽ không có ai quấy rầy kỳ nghỉ của hai người bọn họ. Ai ngờ Đường Ung Tử và Vu Lâm lại xuất hiện. Dưới sự phối hợp của bọn họ, Du Nhiên đã biết tất cả. Môi cô ấy trắng bệch, khóc tới mức tan vỡ, khiến Khuất Vân không biết phải làm gì. Không biết phải làm gì, đây là cảm giác mà cả đời anh chưa từng trải nghiệm. Anh muốn giải thích, nhưng không có câu chữ. Bởi vì em là Lý Du Nhiên, bởi vì em là em gái của Cổ Thừa Viễn, bởi vì anh muốn trả thù. Một đêm kia, anh thật sự đã nghĩ như vậy, anh không cách nào phủ nhận. Anh muốn ôm cô ấy, anh không muốn buông tay, nhưng làm như vậy sẽ chỉ khiến Du Nhiên không khống chế được cảm xúc. Vu Lâm nói, cứ tiếp tục như thế, cô ấy sẽ khóc đến chết mất. Khuất Vân ép chính mình tỉnh táo, anh đồng ý để Vu Lâm đưa Du Nhiên về nhà. Một giây sau khi Du Nhiên đi, Khuất Vân lập tức muốn đuổi theo, ép buộc cô ấy, đưa cô ấy đến đảo hoang vắng vẻ, cắt đứt với người đời, cuộc sống chỉ còn hai người. Anh kiềm chế, cắn răng kiềm chế, cuối cùng cũng bộc phát vào ngày mùng năm đó. Nếu không nhìn thấy cô ấy, anh sẽ phát điên mất. Vì vậy, anh chạy tới dưới nhà Du Nhiên. Tâm trạng của cô ấy đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn không xuống gặp anh. Không sao, anh tiếp tục chờ. Rốt cuộc, ngày hôm sau, cô ấy xuống. Nhưng cô ấy xuống để báo cho anh biết tin tức anh phải rời khỏi cô ấy, dứt khoát như vậy. Anh không đồng ý, cũng không thể đồng ý. Nhưng cuối cùng, Khuất Vân phát hiện, ánh mắt cô ấy nhìn anh mang theo sự chán ghét. Quấn quýt với giày không phải biện pháp tốt, Khuất Vân quyết định tỉnh táo lại lần nữa. Là do anh phạm lỗi rất lớn, anh cần thời gian để chuộc lỗi. Tôi để em đi. Anh đã nói như vậy với Du Nhiên. Thế nhưng anh nhớ rất rõ lời thề mà anh đã ép Du Nhiên phải nói với mình. Em thề, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh, cho dù rời đi một thời gian, nhưng sẽ trở về. Đúng vậy, hiện giờ cô ấy chỉ rời đi một lúc thôi. Đây là sự trừng phạt cho lỗi lầm của anh. Anh bằng lòng chịu phạt, nhưng tuyệt đối không buông tay. Tuyệt đối không. Những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ đông, anh lên kế hoạch kỹ càng, làm thế nào để có được Du Nhiên một lần nữa. Bước thứ nhất, nghe theo mệnh lệnh của Du Nhiên, coi cô ấy là một sinh viên bình thường, giống như đã quên tất cả những chuyện đã từng xảy ra giữa bọn họ. Hơn nữa, anh còn lợi dụng sự hiểu lầm với Đường Ung Tử giúp anh một tay. Anh nấp ở trong góc, nhìn thấy rõ vẻ mặt của Du Nhiên. Anh trốn ở bên cạnh quán rượu, nhìn cô ấy say rượu, rồi đưa cô ấy về ký túc xá. Trong lòng cô ấy vẫn còn có anh, Chỉ là lỗi lầm của anh quá lớn, nhất thời cô ấy không thể tha thứ ngay được. Bước thứ hai chính là bắt đầu một lần nữa, giống như khi bọn họ mới quen biết, dùng hết sức để khiêu khích cô, khiến tất cả bắt đầu một lần nữa. Kế hoạch của Quất Vân, những tính toán của anh cho tới giờ đều là hoàn mỹ, nhưng lúc này nó vẫn thất bại. Trong bệnh viện, Du Nhiên kiên quyết bỏ đi. Không lâu sau, cô ấy qua lại với Lâm Tường kia. Quất Vân cũng không quá lo lắng, bởi vì Lâm Tường và cô ấy cũng không thích hợp. Du Nhiên chỉ đang chơi một trò chơi mà thôi, Quất Vân cho rằng như vậy. Nhưng anh không ngờ rằng sau khi sự kiện kia phát sinh, bọn họ thực sự hẹn hò. Cô ấy nói cô ấy quyết định đi tiếp, rời khỏi ngọn núi này của anh, tiếp tục tìm nơi khác để nghỉ chân. Trong một giây đó, Quất Vân cảm thấy sợ. Trong đầu anh luôn nghĩ đến lời nói của cô ấy, vậy nên anh mới đứng gần người trước mặt toàn bộ sinh viên của khoa 10 phút. Sau đó, anh làm một việc mà anh từng cho rằng cả đời anh cũng không làm. Anh quấn lấy cô ấy, nhưng trong miệng cô ấy vẫn là những lời nói lựa chọn Lâm Tường. Đến nước này, Quất Vân nghĩ anh đã không còn giống chính anh nữa. Thế nhưng anh không cách nào khống chế, thậm chí anh còn dùng tới biện pháp ti tiện nhất để ngăn cản Du Nhiên tới sân bay. Cuối cùng, Du Nhiên cũng đồng ý suy nghĩ. Anh cho cô ấy thời gian, cô ấy cho anh niềm hy vọng. Thế nhưng, hy vọng lần thứ hai vụt tắt, Cổ Thừa Viễn lại lần nữa đứng giữa bọn họ. Mà lúc này đây, hắn xuất hiện với một thân phận hoàn toàn mới, kể tới cướp đoạt. Hắn đã có tư cách để ôm Du Nhiên. Quất Vân thừa nhận, anh đấu không lại Cổ Thừa Viễn, bởi vì anh bình thường hơn Cổ Thừa Viễn. Cổ Thừa Viễn là một kẻ có thể dùng cách thức tàn nhẫn đến không tưởng để đạt được mục đích. Sự tàn nhẫn kia nhằm vào người khác cũng nhằm vào chính hắn. Quả nhiên, Cổ Từ Viễn tiến gần một bước về phía Du Nhiên. Nếu là thứ gì khác, Quất Vân sẽ không tranh với hắn. Nhưng đây là Lý Du Nhiên. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh lấy lùi để tiến. Anh vờ như đã buông tay cô ấy. Thật ra, anh đang âm thầm điều tra Cổ Từ Viễn. Anh dùng nhiều đêm không ngủ, bằng tốc độ nhanh nhất nắm toàn bộ chứng cứ trong tay. Nhưng vẫn chậm một bước, Du Nhiên rơi vào tay Cổ Thừa Viễn. Trong khoảng thời gian Du Nhiên bị Cổ Thừa Viễn bắt cóc, đối với Quất Vân, mỗi một giây đều là một cây kim đâm thẳng vào tim. Thật dày, trái tim anh giống như một bàn trông. Anh thề, sau khi Du Nhiên trở về bên cạnh anh nhất định phải dùng một sợi dây buộc chặt cô ấy lại, không cho đi bất cứ đâu. May mà anh cứu được Du Nhiên trong thời khắc cuối cùng. Bọn họ một lần nữa ở bên nhau. Kết cục có vẻ như mọi người cùng vui, nhưng không lâu sau, Lý Du Nhiên lại dự định tới đại học C học nghiên cứu sinh. Là đại học C, nam sinh nhiều như thủy triều mãnh liệt, là đại học C heo mẹ cũng được coi như điêu thuyền kia. Lý Du Nhiên mà tới, chẳng phải lại chọc ra không biết bao nhiêu con thiêu thân hay sao? Nếu cô ấy đã bất nhân trước, vậy anh bất nghĩa cũng là đương nhiên. Không lâu sau, Lý Du Nhiên mang thai đúng như dự tính của anh. Anh dùng một sợi dây trói cô ấy lại. Kỳ hạn là cả đời, có lẽ còn phải bù đắp cả kiếp sau nữa. Các bạn vừa nghe hết chuyện Chàng Giảng Viên Cầm Thú của tôi. Cùng đón nghe các chuyện tiếp theo tại kênh Chuyện Hay 3S.net nhé. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.